Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 130. Chương 1291, Mê Thiên Chuông Linh. Đáng chết, Lâu Mỗ không tin ngươi không có nhược điểm, phá cho ta. Dưới tình thế cấp bách, dị tộc họ Lâu đã đánh gãy tất cả gai đen trên người, đồng thời sử dụng chúng lao về phía sát linh Bạch Long như gió táp mưa xa. Thật là phế vật. Đoạn Thiên nhận thấy thế lập tức biết đối phương tạm thời không trông cậy được vào mình, nhưng cũng may hắn còn chuẩn bị hậu chiêu đề phòng. Giữa hai ngón tay lóe lên linh quang, một tấm linh phù xích quang tản ra hỏa khí nồng đậm liền bị hắn lấy ra. Vì hư linh đan, dùng phù này cũng không tính là lãng phí. Trên mặt lóe lên vẻ thương tiếc, Đoạn Thiên nhận hung hăng dán phù này vào tim của mình, lập tức linh quang màu đỏ thuận theo tâm mạch của hắn, lưu truyền toàn thân. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên nhận cũng thi triển thần thông thiên phú của Thạch Kiển tộc đến cực hạn, hóa thành một nham thạch cự nhân cao ngàn trượng. Mà bởi vì liên quan đến xích quang linh phù, lập tức nham thạch cự nhân giống như dung nham chảy xuôi trong kinh mạch, tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ nóng rực. Họ Lạc, xem ngươi có thể tiếp được một quyền này của Đoạn Mỗ hay không. Trong tiếng nói trầm như sấm rền, nham thạch cự nhân nâng cánh tay phải, làm ra tư thế vung quyền. Lập tức, thiên địa nguyên khí xung quanh chen chúc mà đi, khiến cho nắm tay phải như ngọn núi nhỏ của hắn bị một tầng linh quang dày đặc bao bọc, uy thế nhất thời không phân biệt được. Thay vì để Lạc Mỗ tiếp một quyền của ngươi, không bằng trước Đoạn đạo hữu tiếp một kích của Lạc Mỗ, ngươi thấy thế nào? Nhìn Đoạn Thiên nhận nắm tay cất bước mà đến, thần sắc Lạc Hồng vẫn bình tĩnh như cũ. Nói xong, hắn liền búng ngón trỏ một cái. Keng! Chỉ nghe một tiếng vang rền, Đoạn Thiên nhận biến thành nham thạch cự nhân còn chưa bước ra một bước, liền bị hung hăng đè bẹp. Sau một tiếng nổ vang, đúng là nửa quỳ trên mặt đất. Ô, điều đó không thể nào. Một hư ảnh cự trung màu trắng đè lên vai nham thạch cự nhân, hắn duỗi hai tay ra thử giơ lên, phát lực nửa ngày, không thấy có nửa phần động đậy. Phải biết rằng, bản thân Đoạn Thiên nhận không chỉ là Thạch Kiển tộc có thực lực thân thể xuất chúng, hơn nữa còn có tu vi luyện thể cực cao trong người, lập tức lại mượn nhờ lực lượng linh phù. Theo lý mà nói, hắn hôm nay đối với tồn tại thánh giai đỉnh phong đều có sức đánh một trận. Làm sao có thể bị một luyện khí sư thánh tộc nhất giai dùng thần thông hời hợt đánh ra một kích, ép tới không đứng lên nổi. Đoạn Thiên nhận vạn phần không cam lòng, chậm rãi quay đầu, nhìn lên phía trên, rất nhanh thấy rõ bộ dáng cự trùng màu trắng. Thuật giáp, giã quả mà lão thư hữu đề cử cho tôi 10 năm, đọc thật tốt, lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc vang nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download huyệt quan trọng. Mà cái nhìn này lập tức khiến song đồng của hắn đều rung động. Mê Thiên Chung, ngươi chính là... Ngươi nói quá nhiều rồi. Lạc Hồng nghe vậy ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, lúc này liền hung hăng vung tay áo lên, làm cho cái chuông lớn màu trắng kia giống như gặp phải va chạm, lại lần nữa phát ra một tiếng chuông ngân. Chỉ thấy từng vòng gợn sóng màu trắng từ phía dưới chuông lớn không ngừng đẩy ra, những nơi đi qua thân hình nham thạch cự nhân trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ. Trong nháy mắt, trên mặt đất chỉ còn lại một khối cự thạch hình tròn vô cùng bằng phẳng bị ép tới, khí tức của Đoạn Thiên nhận đã biến mất không còn một mảnh. Lúc này, thần niệm Lạc Hồng lại lần nữa khẽ động, hư ảnh chuông lớn kia liền biến mất vô hình, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Không thể tưởng được chân linh Mê Thiên Chung không có bị tiểu hắc cầu luyện hóa thành thái sơ chi khí, ngược lại bị nó thôn phệ hấp thu. Cái này quả thực làm càn khôn pháp tắc của ta có tiến bộ vượt bậc. Trước kia, ta còn lo lắng nguyên thần luyện hóa trúc long kim diễm, thân thể dung hợp phá thiên tàn thương, càn khôn pháp tắc của bản thân sẽ có chỗ không đủ, từ đó làm cho tam đại chí tôn pháp tắc giữa mất cân bằng. Hiện tại, cũng không cần lo lắng nữa. Nhìn thiên lang thần hỏa nhanh chóng nuốt chửng thi thể bị đè bẹp của Đoạn Thiên nhận, Lạc Hồng không khỏi cảm thán, nhưng lập tức hắn nhướng mày. Có chút không tự tin nói, nhưng điều này có thể quá thuận lợi hay không, luôn cảm thấy đây không phải là chuyện tốt bằng vận may của ta có khả năng gặp được. Chẳng lẽ là cực khổ hay không? Thôi, xui xẻo lâu thì may mắn lắm cũng là bình thường, không nên nghi thần nghi quỷ. Suy nghĩ vừa chuyển, Lạc Hồng liền lách mình đi tới trước mặt dị tộc họ Lâu kia. Bạch Long Sát Linh do Lạc Hồng tỉ mỉ đào tạo mà thành, mặc dù ở Nghiễm Hàn giới hao tổn chút sát khí, nhưng cũng không phải một tồn tại hợp thể trung kỳ có thể dễ dàng tránh thoát. Lúc trước dị tộc họ Lâu dãy dụa không có gì bất ngờ mà trở thành phí công, lập tức đã bởi vì bị rút ra quá nhiều sát khí, mà hình dạng tiêu cốt lập địa chỉ còn một hơi. Đạo hữu, tại hạ chỉ là... À đúng, ngươi chỉ bị Đoạn Thiên Nhận kia che mắt, không có thù hận với Lạc Mỗ, cho nên bảo ta tha cho ngươi một mạng đúng không? Nghe dị tộc họ Lâu kéo giọng khàn khàn, hữu khí vô lực nói chuyện, Lạc Hồng lúc này liền không kiên nhẫn thay hắn nói hết lời. Ngay sau đó, hắn mỉm cười nói, thế nhưng, ngươi cũng nghe được lời cuối cùng của Đoạn đạo hữu. Dứt lời, Bạch Long Sát Linh tăng cường rút lấy, rất nhanh liền khiến cho khí tức của hắn dần dần biến mất. Lạc tiểu tử, ngươi cũng thật là, rõ ràng có thể đơn giản giải quyết hai người này, vì sao còn muốn mạo hiểm bại lộ Mê Thiên Trung chứ? Ngân mang lóe lên, Ngân tiên tử xuất hiện bên cạnh Lạc Hồng, có chút trách cứ nói. Thần thông mới có được tất nhiên là phải thử ở trong thực chiến, mới có thể cam đoan về sau ở trong ác chiến sẽ không kém cỏi. Bất quá tiên tử yên tâm, về sau Lạc Mỗ sẽ tận lực tránh vận dụng thần thông này trước mặt người khác. Ngưng tụ Mê Thiên Trung Linh chính là thần thông mạnh nhất của Lạc Hồng ở trên Càn Khôn Nhất Đạo hiện giờ. Nếu không dùng, so sánh với thần thông phương diện thân thể và nguyên thần sẽ kém hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần ngày sau Lạc Hồng triệt để tìm hiểu Mê Thiên Trung bao hàm Càn Khôn pháp tắc, hắn có thể càng thêm linh hoạt thi triển thần thông này, không cần câu nệ ngưng tụ trung linh. Trên thực tế, lập tức Lạc Hồng đối với thời gian pháp tắc của Trúc Long Kim Diễm cùng không gian pháp tắc của Phá Thiên Tàn Thương cũng chỉ dừng lại ở trình độ có thể sơ bộ khống chế cùng vận dụng. Dù sao, kỳ thật hắn cũng không tìm hiểu hai loại pháp tắc này, mà là dùng phương pháp luyện hóa chân linh chi huyết, miễn cưỡng có thể điều khiển chúng mà thôi. Cho nên Lạc Hồng cũng chỉ có thể thi triển một ít thần thông đặc biệt của hai loại pháp tắc này, nói trắng ra là thần thông mà Linh Bảo Huyền Thiên mang theo. Nhưng tin tức tốt là Lạc Hồng đã nắm giữ phương pháp phân tích kim triện văn, mà sau khi luyện hóa Trúc Long Kim Diễm cùng Phá Thiên Tàn Thương, hắn càng có thể trực tiếp quan trắc được pháp tắc phù văn của cả hai. Như vậy, việc tìm hiểu tiếp theo cũng trở thành vấn đề thời gian. Bất quá, kỳ thật như vậy cũng đủ ứng phó tuyệt đại đa số tình huống, việc tìm hiểu tất nhiên là phải chờ hắn trở lại Phong Nguyên Đại Lục rồi hãy nói. Mà phương pháp tìm hiểu pháp tắc này, đối với Lạc Hồng mà nói hiển nhiên là có tính phổ biến. Sau này nếu có pháp tắc đặc biệt muốn tìm hiểu, cũng có thể thông qua luyện hóa bảo vật pháp tắc tương ứng trước, sau đó lại phân tích nắm giữ. So với phương thức tìm hiểu linh quang chợt lóe trong truyền thống tu tiên, phương pháp này cần tu tiên giả nắm giữ trước một chút pháp tắc thời gian, đồng thời tu vi nguyên thần cũng đủ mạnh, hiển nhiên điều kiện rất cao. Nhưng chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện này, tìm hiểu pháp tắc không cần dựa vào cảm ứng của thiên nhân cực kỳ huyền diệu, mà thành chuyện từng bước. Đây không thể nghi ngờ là ưu thế cực lớn. Hơn nữa, ngày sau chờ Lạc Hồng đối với pháp tắc lý giải càng sâu, vị tất không thể lại đem hắn ưu hóa một phen. Tiên tử đi rồi, chúng ta đi Tử Vi Hải trước, sau đó chuyển hướng đi Ngân tộc. Chương 1292, Thiên Hỏa Phường Chủ. 5 năm sau, vùng ngoại ô biên giới giữa Lôi Minh Đại Lục, Ngân tộc và Nhung tộc. Hơn 10 đạo khói bếp đang từ trong một tòa doanh địa tạm thời do thú sa khổng lồ vây quanh dâng lên. Tuy là cả chi đội ngũ ít có thời gian nghỉ ngơi, nhưng 12 người Ngân tộc cầm đầu vẫn đang ở trung tâm doanh trướng thương nghị sự vụ. Phương lão, lương thực của đội ngũ còn đủ ăn vài ngày, chuyến này chúng ta đi Không Ngư Thành ít nhất phải nửa năm. Lúc này, một nam tử trung niên Ngân tộc ngồi ở thủ tọa, lo lắng nói. Ôi, mệnh lệnh của thành chủ quá gấp, lương thực mang theo chỉ đủ cho chúng ta ăn trong 4 tháng. Nhưng lão phu nhận được 500 viên tích cốc, đan từ Lưu Giáo Úy, 2 tháng cuối cùng chỉ cần hòa tan những đan dược này vào canh ăn, chắc là miễn cưỡng có thể qua được. Lão giả họ Phương thở dài một tiếng, vỗ vỗ hồ lô bên hông mình nói. Bên phía ta cũng sẽ để cho đội hộ vệ cố gắng ở ven đường đánh chút ít dị thú trở về, để mọi người đều có thể ăn no một chút. Một bên, một đại hán thân cao 7 thước thấy nam tử trung niên quay đầu nhìn lại, cũng lập tức vỗ ngực nói, tốt, làm phiền đội trưởng Trịnh. Tuy nhiên, tháng gần đây đội hộ vệ vẫn phải như hình với đoàn xe mới được, dù sao Tề Mỗ nghe nói, Nhung tộc có thói quen phái yêu lang binh xâm nhập công thành trì phía sau. Chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Nam tử trung niên thần sắc nghiêm nghị dặn dò, còn có việc này, ta lập tức phái trinh sát ra ngoài, phòng ngừa vạn nhất. Đại Hán Ngân tộc nghe vậy bỗng nhiên cả kinh, hắn biết hậu quả hộ vệ đội bị yêu lang binh đánh tan, sau khi thi lễ qua loa, liền bước nhanh ra doanh trướng. Vương phu nhân, tình hình Thiên Hỏa phường bên kia thế nào? Dọc đường chúng ta không thiếu bị dị thú xâm nhập, lôi hỏa hoàn càng nhiều càng tốt. Sau khi nhìn Trịnh Cương rời đi, nam tử trung niên mới quay đầu lại, hỏi thăm mỹ phụ áo đen bên tay phải. Đừng nói họ là kia, bổn phu nhân vừa nghĩ tới hắn liền tức giận, biết rõ tình thế hiện tại khẩn cấp, nhưng vẫn là bộ dáng lười biếng, cả người lăn lộn cùng mỹ tỷ kia của hắn. Bổn phu nhân là phá vỡ mồm mép, cũng không có để cho hắn mềm xuống, mỗi ngày chỉ luyện một lò lôi hỏa hoàn. Có một lần hắn ngại bổn phu nhân phiền, còn mạnh mẽ kéo ta tới rót một chén linh tửu, ngay tại chỗ liền say ngã ta. Chuyện sai không nói, còn hại bổn phu nhân bị vợ của nhà ta hỏi này hỏi nọ mấy ngày. Tề đại ca, ngươi tìm người ngoài quản hậu cần của hắn đi, bản phu nhân không muốn nhìn thấy hắn nữa. Vốn chỉ là hỏi theo thông lệ, nhưng ai ngờ vương phu nhân há miệng ra là không dừng được, nói rõ cho phường chủ Thiên Hỏa phường một trận. Khiến cho nam tử trung niên chỉ có thể trước tiên trấn an nàng, không ngừng cường điệu tác dụng không thể thay thế của nàng. Mà mọi người trong doanh trướng vì đoàn xe mà sứt đầu mẻ chán, trên một mảnh đất trống trong doanh địa lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Còn nữa, nhạc rap, dã quả thích hợp nhất hiện nay đọc sách đọc vang, lắp đặt bản mới nhất. Chỉ thấy, mười mấy đứa trẻ của Ngân tộc đang chơi trò trốn tìm. Nhanh bắt đầu, lần này ngươi khẳng định tìm không thấy ta. Đừng nóng vội, chờ quả cầu nhỏ khôi phục chút linh lực. À, được rồi, các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trong tiếng ồn ào, một nam hài lớn hơn trong đó đưa một quả cầu đen to bằng cành cây trong tay vào một tia pháp lực. Lập tức, một tầng hào quang màu đen liền đem nó bao phủ lại, hóa thành một quả trứng màu đen khổng lồ. Những đứa trẻ còn lại thấy thế lập tức reo hò một tiếng. Sau đó mỗi đứa chạy về phía chỗ đã sớm nhìn chuẩn trốn. Có con chọn chúng một khối đá lớn chừng quả đấm, nhắm mắt rầm rì mấy tức, ngân văn toàn thân liền hơi sáng lên. Ngay sau đó, đứa bé ngân tộc này hơi nhảy lên, cả người chui vào trong tảng đá không thấy bóng dáng. Còn có một đống lá khô nhìn chúng, vui cười lắc mình trốn vào hư không. Chỉ vẻn vẹn hơn 10 tức công phu, cả mảnh đất trống trở nên trống rỗng, mà lúc này quả trứng màu đen kia cũng giống như mất đi lực lượng, tự động tan rã. Nam hài bị cuốn vào trong đó phát hiện trước mặt không có một bóng người, lại không có nửa điểm bất ngờ. Chỉ thấy hắn liền ngồi xếp bằng xuống, hai tay trước ngực bấm niệm pháp quyết, khiến từng vòng linh văn màu bạc chậm rãi xuất hiện. Không lâu sau, nam hài này đột nhiên quay đầu nhìn về phía một viên đá màu xám cách đó mấy trượng, thần niệm vừa động, linh văn màu bạc tràn ra xung quanh liền chen lấn đi qua. À, sao lại là ta bị tìm tới đầu tiên? Sau một khắc, một nam hài tuổi hơi nhỏ một chút liền từ trong khối đá xám kia bắn ra, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một nhún địa đạo. Ha ha, Vương Ninh, ngươi luyện tập nhiều hơn rồi lại chơi đi, nếu không ngày hôm nay phải ném bao nhiêu lần à? Nam hài kia lúc này liền đắc ý nói, ừ, ta không phục, ta muốn đi tìm phường chủ. Tiểu Vương Ninh nghe vậy lập tức thở phì phì bò dậy khỏi mặt đất, hai cái chân ngắn nhanh chóng đong đưa, chạy về phía một cỗ xe thú khổng lồ cách đó trăm trượng. Phương chủ có ở đây không? Sau khi chạy đến bên cạnh xe thú, Tiểu Vương Ninh vừa dùng cả tay lẫn chân bò lên xe, vừa hô to. Nhóc con đừng gào thét nữa, bản phương chủ thật vất vả mới chợp mắt một cái, lại bị ngươi đánh thức rồi. Nương theo một đạo thanh âm lười biếng, Tiểu Vương Ninh liền bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên, đi tới đỉnh thú xa. Trên đỉnh chỉ có hai người, một là thị nữ xinh đẹp cả buổi không có một biểu cảm, một người khác là phường chủ Thiên Hỏa phường, người mặc hắc y rộng thùng thình, tướng mạo bình thường. Phường chủ ngươi ban ngày ngủ ban cũng quá lười đi. Sau khi đáp xuống đỉnh xe thú, Tiểu Vương Ninh không hề che giấu sự khinh bỉ của mình. Cái tên tiểu oa nhi nhà ngươi thì biết cái gì, nếu lúc này không ngủ thì chẳng phải sẽ phụ ánh nắng ôn hòa này sao? Thiên Hỏa phường chủ lập tức duỗi lưng một cái, sau đó mới ngồi dậy nhìn về phía Tiểu Vương Ninh, khoát tay nói. Nếu như ngươi làm thuyết khách cho mẹ ngươi, xin miễn bàn, mỗi ngày một lò lôi hỏa hoàn là cực hạn của ngân tộc, nhiều hơn sẽ chết. Ta không quan tâm chuyện này, lần này ta tới là có chuyện lớn chân chính muốn thỉnh giáo ngài. Tiểu Vương Ninh lúc này học theo bộ dáng của mẫu thân, ngồi nghiêm chỉnh nói, ồ, ngươi có yêu mến tiểu cô nương sao? Thiên Hỏa phường chủ đột nhiên nổi lên hứng thú, lúc này hai mắt sáng ngời hỏi thăm. Những nha đầu thối kia có gì thú vị, ta muốn thỉnh giáo ngài chính là bí kỹ trốn tìm. Tiểu Vương Ninh lập tức thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, a, Lạc mỗ không nên tỉnh. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liếc mắt, sau đó đưa tay lên, từ trong pháp bảo chữ vật bên hông lấy ra một viên đan dược màu tím. Tiện tay ném đi, liền ném vào trong miệng. Phương chủ, sao ngươi lại ăn mãi những hạt đậu này, có phải ăn rất ngon, có thể cho ta nếm thử một chút không? Tiểu Vương Ninh hiển nhiên cũng là đối với thiên hỏa phường chủ thỉnh thoảng nuốt một viên đan dược màu tím ngấp nghé đã lâu, lập tức lại quên đi ước nguyện ban đầu tới đây, khóe miệng chảy nước miếng. Đây chính là độc dược, ngươi ăn, bành, sẽ nổ tan xác mà chết đấy. Lúc này, chủ công thiên hỏa phường cố ý tới gần Tiểu Vương Ninh, sau đó đột nhiên phóng to âm lượng nói. Thôi đi, ta không tin, ngươi có thể ăn được ta lại không thể ăn. Phường chủ ngươi chính là nhỏ mọn. Tiểu Vương Ninh bị dọa giật mình, lập tức có chút không cam lòng nói. A đúng đúng, Lạc mỗ chính là keo kiệt, ngươi có thể trở về, nếu không. Lúc này, thiên hỏa phường chủ cố ý nói một nửa, thị nữ xinh đẹp bên cạnh liền mặt không đổi sắc giơ tay phải lên. Đừng, đừng đánh đòn, đậu tử không có ăn, bí pháp theo đuổi mê tàng cũng nên dạy ta chứ. Đừng nói là ngươi không có, trò chơi này là do ngươi phát minh ra. Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ nói chuyện nương thân say rượu trên xe ngươi không chỉ một lần cho phụ thân biết. Hảo tiểu tử, ngươi thật là hiếu thuận. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1293, Ngân tộc 5 năm. Ha ha, cha ta cũng vẫn luôn khen ta như vậy. Tiểu Vương Ninh gãi gãi đầu ngây ngô cười nói. Được rồi, ta sẽ dạy bí quyết cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể truyền ra ngoài, đưa tai tới đây. Thiên hỏa phường chủ thấy thế thở dài, lập tức liền bày ra dáng vẻ thần bí hề hề nói. Ta cam đoan, ta cam đoan. Tiểu Vương Ninh nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, lúc này liền chạy chậm tới. Nghe cho kỹ đây, bí quyết chính là... Thiên hỏa phường chủ vừa ghé tai vừa thì thầm, đặt tay phải lên đầu vai hắn, nhẹ nhàng bóp. Lập tức, một đạo ngân mang nhỏ bé không thể nhận ra liền sáng lên trên ngón tay hắn. Mặc dù Tiểu Vương Ninh cảm thấy tay của phường chủ nóng đến lợi hại, nhưng giờ phút này hắn đang đắm chìm trong niềm vui sắp đạt được bí quyết, căn bản không để ý. Chính là cái gì? Chính là ngừng thở. Thiên hỏa phường chủ dứt lời liền thu hồi tay phải, khôi phục bộ dáng lười biếng ban đầu. A, đơn giản như vậy, ngươi không lừa ta chứ? Tiểu Vương Ninh tỏ vẻ mình cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, không dễ dàng lừa gạt như vậy. Đi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Được rồi, bản phường chủ rất bận, tiểu tử ngươi nhanh cút cho ta. Thiên hỏa phường chủ không kiên nhẫn phất phất tay đuổi người. Lêu lêu lêu, phường chủ chính là quỷ đại lười. Tiểu Vương Ninh cũng phát huy đầy đủ bản tính của hùng hài tử, lúc này trở mặt làm mặt quỷ, sau đó vội vàng bò xuống xe. Ha ha, tiểu tử này thú vị, ngươi nên trêu chọc hắn nhiều một chút. Hùng hài tử vừa mới đi xa, trong cơ thể thiên hỏa phường chủ liền truyền ra một tiếng cười như chuông bạc. Thôi đi, Lạc mỗ còn muốn thanh tịnh hơn một chút nữa. Mặt khác, Ngân tiên tử, đoàn xe đi đến Thành Không Ngư hiện tại chỉ còn nửa năm lộ trình. Thành Không Ngư chính là thành lớn, trong thành tất nhiên không thể thiếu tu sĩ hợp thể tọa trấn, cho nên chuyện kia ngươi suy tính thế nào rồi? Không hề nghi ngờ, thiên hỏa phường chủ chính là Lạc Hồng thoát ly thiên vân 13 tộc, mà sở dĩ hắn trà trộn vào trong một đội xe tu vi cao nhất không quá kết đan kỳ, chính là bởi vì một thỉnh cầu của Ngân tiên tử. 5 năm trước, Lạc Hồng chạy đến Tử Vi Hải một chuyến, đem linh lung cẩm cầu không trọn vẹn giao cho đồ lãnh theo đúng hẹn. Lấy được thù lao kế tiếp, liền động thủ đem thủ đoạn định vị thiên vân đại thừa lưu lại trên người, khu trừ sạch sẽ. Lập tức, hắn liền một đường chạy tới cao nguyên tiên ngân của Ngân tộc. Dựa vào năng lực ẩn nấp của Tiểu La Thiên Chu, đoạn đường này Lạc Hồng có thể nói là tương đối bình tĩnh, chỉ hơn nửa năm đã đi tới biên cảnh Ngân tộc. Mà đúng lúc này, Ngân tiên tử lại đột nhiên đề nghị đi vào trong thành trì của Ngân tộc xem thử, quan sát Ngân tộc năm đó có gì khác với nàng không. Nếu phù hợp với tâm ý của nàng, nàng sẽ trả giá bằng di vật của nguyên chủ nhân, mời Lạc Hồng ở trong phạm vi năng lực phù chiếu Ngân tộc 1-2. Ngược lại, nàng mặc kệ, nhiều nhất là lúc rời khỏi Ngân tộc, lấy di vật của chủ nhân cũ từ trong bí khố ra, giao cho tu sĩ đại thừa duy nhất của Ngân tộc. Lạc Hồng vốn không nóng nảy, hơn nữa cử động lần này lại có thể giải trừ khúc mắc trong lòng Ngân Tiên Tử, liền sảng khoái đáp ứng. Vừa lúc đó hắn đang phi độn trên không một tòa tiểu thành ở biên cảnh, dứt khoát ngụy trang thành người ngân tộc, đem tu vi che giấu đến kết đan sơ kỳ, trong thành mở ra một gian luyện khí tiểu phường. Mặc dù hắn đã tận khả năng xử lý nát, nhưng tiện tay luyện chế ra lôi hỏa hoàn, vẫn dần dần có danh khí trong thành. Vốn dĩ Lạc Hồng và Ngân Tiên Tử ước định lưu lại trong thành 10 năm, nhưng bởi vì loạn quân của Nhung tộc, tòa thành nhỏ kia bị binh tai. Vì vậy, thành chủ liền ra lệnh cho dân chúng có tu vi kết đan trở xuống trong thành, đi đến thành Không Ngư cách đó 20 vạn dặm tị nạn. Lạc Hồng mặc dù biểu lộ ra tu vi kết đan kỳ, nhưng bởi vì chỉ là một luyện khí sư, nên cũng được an bài vào đoàn xe rút lui. Đương nhiên, 5 năm này Lạc Hồng chỉ là mặt ngoài nằm ngửa, nhưng kỳ thật vẫn luôn âm thầm khôi phục tu vi. Hắn thỉnh thoảng phục dụng đan dược màu tím, chính là Hàn lão ma trong 3 năm luyện chế chữa thương đan dược cho hắn. Dùng tiểu lục bình đào tạo ra một nhóm tử vi tham hoàng luyện chế mà thành, tổng cộng có hơn 1.200 viên. Năm đó khi thu được đan dược, Lạc Hồng cảm động không ít, trong lòng nói thẳng khối tiên nguyên thạch này cho không lỗ. Tử vi tham hoàng dùng riêng là có thể tăng cường uy lực của tử tiêu thần lôi, sau khi luyện thành tử vi đan, dược lực trở nên ôn hòa hơn. Mặc dù đối với lực lượng pháp tắc tử tiêu thần lôi tăng lên, không có dựng xào thấy bóng như vậy, nhưng linh khí càng thêm đầy đủ, có thể miễn cưỡng tinh tiến tu vi tu sĩ hợp thể. Đối với tu sĩ hợp thể kỳ mà nói, bởi vì có bình cảnh tồn tại, chút dược lực này trên cơ bản đều sẽ bị lãng phí. Nhưng Lạc Hồng trùng tu cũng không có bình cảnh, vừa vặn dùng được, phòng chừng 1.200 viên tử vi đan này cắn xong, hắn cũng có thể trở lại hợp thể hậu kỳ. Tiến độ hiện giờ chỉ còn một nửa. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, năm đó Lạc Hồng ở Quảng Hàn giới cũng không phải cố ý muốn hãm hại Nhung tộc như thế, dù sao ngay từ đầu hắn cũng không ngờ tới sẽ đấu với Đề Long đến mức đó. Giả mạo Nhung tộc cũng bởi vì lúc ấy hắn chỉ có tiếp xúc qua Thiên Vân tộc, Hải Vương tộc, Ngân tộc và Địa Linh tộc. Bốn người này hiển nhiên không thể giả mạo, cho nên khi đó hắn không nghĩ nhiều, liền thốt ra năm chữ Mạn Bất Phàm. Ai có thể ngờ được là vì nguyên nhân này, toàn bộ Nhung tộc đã gặp phải tai ương diệt tộc, chỉ có thể nói Giác Si tộc thật tàn nhẫn. Dưới sự trùng kích của loạn quân Nhung tộc, biên cảnh các tộc xung quanh đều xuất hiện hỗn loạn không nhỏ, Ngân tộc vì thế yếu nên bị trùng kích lớn hơn một chút. Cũng bởi vậy, kế hoạch ẩn cư 10 năm của Lạc Hồng bị cắt đứt giữa đường, nhưng trong 5 năm này, mọi thứ nên xem đều đã xem, cứ để cho Ngân Tiên Tử vẫn còn do dự quyết định cũng tốt. Hừ, những hậu bối này thật đúng là vô dụng, Ngân tộc rõ ràng mỗi người đều có thể tu luyện. Hôm nay lại có nhiều trưởng thành như vậy cũng không tiến giai kết đan, đây cũng không phải là sa sút tới nửa điểm rồi. Nói đến chuyện này, Ngân Tiên Tử lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không chút khách khí bình luận. Đây cũng là không có biện pháp, dù sao tu sĩ Ngân tộc mặc dù thiên phú đều không tồi, nhưng tài nguyên tu luyện cần thiết lại chân quý hơn nhiều so với chủng tộc khác. Dưới tình huống này, một khi địa bàn xuất hiện giảm bớt quy mô lớn, bên trong chắc chắn sẽ rơi vào cạm bẫy tài nguyên sâu đậm. Nói thật, đương thời Ngân tộc còn có cơ chế của truyền thừa điện, có thể tự tuyển chọn ra một đứa trẻ tư chất hơn người tư chất tiến vào truyền thừa động thiên tu luyện, đã đủ khiến Lạc Mỗ kinh ngạc. Theo đạo lý, càng là loại thời điểm này, tu sĩ Ngân tộc thượng tầng lại càng sẽ nắm giữ tài nguyên. Mà nói như vậy, dân chúng Ngân tộc ở tầng dưới căn bản không thể phản kháng. Lạc Hồng cũng không phải ngấp nghé di vật của chủ nhân cũ của Ngân Tiên Tử, lập tức thuần khiết chính là nói chút lời công đạo. Tiểu tử ngươi nói đúng, nếu không phải biết rõ chuyện này, bổn tiên tử đã sớm cho ngươi dẫn ta rời đi rồi. Trước mắt, nếu Ngân tộc không phải không thể cứu được, chúng ta hãy thực hiện ước định lúc trước đi. Ngân Tiên Tử giống như buông xuống bao quần áo gì, lúc này liền quyết định. Chương 1294, ly khai. Không thành vấn đề. Mấy năm nay Lạc Mỗ đã suy nghĩ mấy việc cải thiện hoàn cảnh sinh tồn tại của Ngân tộc, chỉ chờ Tiên Tử mở miệng. Lạc Hồng kỳ thật đã sớm ngờ tới Ngân Tiên Tử sẽ làm ra quyết định như vậy, cho nên hắn cũng âm thầm chuẩn bị tốt. Trò chơi nhỏ mà anh phát minh cũng được, có tác dụng không? Ngân Tiên Tử có chút không tin nói, dù sao sự vụ liên quan đến hưng suy của một tộc nào có đơn giản như vậy. À, ngươi cũng đừng coi thường trò chơi này, dùng để huấn luyện huyết mạch chi lực của trẻ nhỏ Ngân tộc là cực kỳ hữu hiệu. Lạc Mỗ dám nói, những hài tử này chỉ cần đến thành Không Ngư, một khi bị điện truyền thừa khảo thí, đều sẽ bị toàn bộ chọn chúng. Quen thuộc lực lượng huyết mạch cần lực lượng cực lớn, tâm viên bất định, trừ phi rất sớm đã hiểu chuyện, nếu không rất khó huấn luyện ra hiệu quả. Phương pháp này của Lạc Hồng tuy đơn giản, nhưng có thể kích phát hứng thú của hài đồng ngân tộc, đem tu luyện khô khan hóa thành vui đùa, thậm chí còn có thể kích phát tâm cạnh tranh. Hiệu suất huấn luyện này có thể nói là khác biệt một trời một vực. Mà phương pháp này một khi truyền ra trong ngân tộc, có thể tăng lên không ít tố chất, chỉ là hiệu quả tương đối chậm mà thôi. Biện pháp nhanh nhất đương nhiên Lạc Hồng cũng có, bất quá phải chờ hắn gặp mặt cao tầng ngân tộc, lại nhìn tình huống thi hành. Thật sao? Vậy bản tiên tử kia mỏi mắt mong chờ. Ngân tiên tử không khỏi nổi lên một tia hứng thú. Nhưng ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị nằm xuống lần nữa, yên lặng luyện hóa dược lực tử vi đan trong bụng, ngân tộc bình dân phụ cận lại đột nhiên rối loạn lên. Tất cả mọi người kết trận. Kết trận, mau đem lôi hỏa hoàn phát xuống, yêu lang binh tới rồi. Trong tiếng quát tháo của đám hộ vệ trúc cơ, đám bình dân ngân tộc trong doanh địa nhanh chóng bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng từ thần sắc bối rối trên mặt bọn họ không khó nhận ra, đối với việc bảo vệ doanh địa, mọi người cũng không có bao nhiêu lòng tin. Cho dù có giữ được, tất nhiên cũng sẽ phải trả giá rất nhiều thương vong. Cho nên, yêu lang binh còn chưa tới, bốn phía đã mơ hồ truyền đến tiếng phụ nữ trẻ nhỏ khóc nức nở. Mà cho dù đến lúc này, Lạc Hồng vẫn không có nửa điểm ý tứ đứng dậy, ngược lại lười biếng bắt chéo chân, vừa điểm nhẹ bàn chân, trong miệng vừa nói, một. Xa xa khói bụi cuồn cuộn, bách thú cùng chạy, tiếng gầm rú càng phát ra vang dội. Hai. Một mùi tanh hôi nồng đậm đập vào mặt, trên trăm đầu song vĩ hung lang cùng đám tu sĩ tộc nhung trên lưng chúng nó ánh vào mắt đám bình dân tộc ngân. Ba. Chỉ thấy chân phải Lạc Hồng điểm một cái, một đóa cô vân ở chân, trời liền phóng lên cao. Mấy hơi sau, mặt đất dưới chân mọi người liền rung động. Không tốt. Linh thạch. Đầu tư linh thạch vào trận pháp hộ pháp. Chỉ nghe trong doanh địa truyền đến một tiếng thét kinh hãi, màn sáng màu bạc bao phủ doanh trại lập tức dày thêm vài phần. Cũng ngay sau đó, một đạo linh ba đỏ thẫm liền đánh thẳng đến. Mặc dù ảnh hưởng đến xa như vậy, uy lực của linh ba sớm đã suy yếu mấy chục lần, nhưng lúc cọ rửa qua, vẫn làm cho màn sáng màu bạc rung động loạn lên không thôi. Một bộ dạng tùy thời có thể nghiền nát. Mà những yêu lang binh không có trận pháp phòng hộ tự nhiên thì càng thảm, nhất thời liền bị linh ba đánh cho người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Linh ba đỏ thẫm tới nhanh mà đi cũng nhanh, đang chờ đợi một lát, sau khi phát hiện không còn dư âm đánh tới nữa, đội hộ vệ ngân tộc bảo vệ doanh địa lúc này mới ngự khí xung phong liều chết xông tới. Không bao lâu, bọn họ liền đem yêu lang binh đánh tới này triệt để tiêu diệt. Mà người khởi xướng tất cả những điều này, bất quá là chỉ chiêu mộ một quang âm huyễn thân tu vi luyện hư sơ kỳ trước khi rời thành mà thôi. Lúc này, Lạc Hồng không cần dùng thần thức, cũng biết đại quân nhung tộc đến công thành kia đã tan thành mây khói. Thật là một hoa hậu lễ xinh đẹp. Lạc Hồng khóe miệng khẽ nói nhỏ một câu, sau đó nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Nửa năm sau, bên ngoài Không Ngư thành, Lạc Hồng chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, lập tức quay đầu nhìn tường thành nguy nga, liền xoay người nhảy xuống thú xa. Đi anh Minh. Sau khi gọi một tiếng, Lạc Hồng liền đi về phía cửa thành. Về phần đồ vật trong xe, liền để lại cho vị vương phu nhân kia, dù sao những ngày sau sẽ làm hỏng không ít mồm mép của bà ta. Nhưng chưa đi được bao xa, trong thành liền có một đội tu sĩ mặc áo bào màu bạc hình xà văn bay ra, thẳng đến chỗ trú quân của Lạc Hồng. Lão giả cầm đầu có tu vi luyện hư sơ kỳ, Lạc Hồng nhìn lệnh bài bên hông hắn, không khỏi nói nhỏ, người của truyền thừa điện. Lúc này ra khỏi thành chẳng lẽ là muốn bắt đầu khảo thí, nhưng rõ ràng không đến lúc đó à. Tò mò, Lạc Hồng quyết định ở lại thêm một lát, kết quả phát hiện đúng là giống như hắn đoán. Những tu sĩ áo bạc này đến đây để bố trí doanh địa, kiểm tra tư chất huyết mạch của trẻ em vừa đủ tuổi. Nhưng có một điểm khác biệt chính là, lần này điều kiện của điện truyền thừa đặt rộng hơn so với lúc trước hắn nghe được. Lạc Hồng suy đoán, tám phần là bởi vì chiến sự ở biên cảnh. Một khi tu sĩ cấp cao trong tộc xuất hiện đại lượng thương vong, tự nhiên phải bồi dưỡng càng nhiều tu sĩ tầng dưới chót, cùng lúc bổ sung. Không ngoài dự liệu, đám người Vương Ninh đều được tu sĩ áo bào bạc của truyền thừa điện chọn chúng, lập tức tiểu gia hỏa và cả cha mẹ đều không khỏi một hồi vui mừng trời đất. Lạc Hồng đứng dưới một mái che nắng được dựng lên, thấy thế cũng không khỏi, mỉm cười, lập tức chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc này, Vương Ninh lại nhìn thấy hắn, quát to một tiếng, phủ chủ liền chạy vội tới. Tiểu tử kia phía sau còn nhiều ra một cái đuôi trùng, là tiểu cô nương mặt tròn tròn đáng yêu. Bắt đầu từ khi nào? Lạc Hồng suy nghĩ một chút. Hình như là sau khi hắn truyền thụ bí quyết trò chơi cho tiểu tử này. Phường chủ, An An nói chúng ta có thể thông qua kiểm tra đều là công lao của phường chủ, cho nên chúng ta cùng làm bánh ngọt để cảm ơn ngươi. So với Vương Ninh nửa năm trước tuy cao hơn một chút, nhưng vẫn còn non nớt, lập tức thở hồng hộc nói. Ồ, tiểu nha đầu thật ra có tâm, bánh ngọt đâu? Lạc Hồng hơi kinh ngạc nhìn An An một cái, lập tức cười nói. Này, ta cũng có hỗ trợ làm được không? Dựa vào cái gì? Vương Ninh nghe vậy lập tức không cam lòng. À, ngươi không quấy rối cũng không tệ rồi. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền xem thấu địa đạo. Đây là bánh ngân tuyết nương dạy ta làm không tốt, xin phường chủ đừng ghét bỏ. Mặc dù có chút rụt rè, nhưng cân nhắc đến nàng còn nhỏ hơn Vương An một chút, đã coi như là vô cùng lễ tiết. Quả nhiên, sau này sinh con vẫn nên tận lực sinh con gái. Ý niệm lóe lên, Lạc Hồng liền nhận lấy bánh ngọt tuyết trong tay An An, nhẹ nhàng ước chừng một hai trọng. Lạc Hồng cũng không phải là chê ít, phải biết rằng đoàn xe là thiếu lương thực, một nhà An An có thể tiết kiệm được một hai lượng lương thực như vậy, tất nhiên là có chút không dễ dàng. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này cũng sẽ không làm đối phương mất hứng mà thu hồi tạ lễ, mà là ở dưới ánh mắt chăm chú của hắn, trực tiếp cắn một cái. Ừm, không tệ, thật ngọt. Hi hi, phường chủ thích là tốt rồi. An An lập tức nở nụ cười. Sau khi được chọn, ít ngày nữa hai người sẽ đi tới điện truyền thừa, cho nên bọn họ cũng không dây dưa với Lạc Hồng nữa, rất nhanh mỗi người đều tự về nhà thu dọn đồ đạc. Mà Lạc Hồng cũng vẫy tay từ biệt bọn họ, sau đó lại lần nữa đi tới cửa thành. Chỉ là, ha ha ha, Lạc tiểu tử thật sự ngọt sao? Lừa gạt tiểu hài tử vẫn là ngươi có thủ đoạn. Tiếng cười khoái hoạt của Ngân Tiên Tử lúc này không ngừng vang lên trong nguyên thần của Lạc Hồng. Phải biết rằng, hắn chỉ là dùng không gian pháp tắc ngụy trang huyết mạch ngân tộc, cũng không phải thân thể biến hóa thành ngân tộc. Cho nên hương vị của ngân tuyết cao này, trên thực tế là 10 phần một lời khó nói hết. Đúng là ngọt. Lạc Hồng một bên mạnh miệng, một bên đem ngân tuyết cao còn lại đút cho tiểu hắc cầu, cái này cũng không tính lãng phí. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1295, trả tiền, không có khả năng. Ngân tộc, thành Không Ngư, trong phủ thành chủ. Ha ha, tới Lạc đạo hữu, uống chung chén này. Thật không nghĩ tới, tộc ta lại còn có tộc nhân ưu tú như Lạc đạo hữu lưu lạc ở bên ngoài, bây giờ còn ở thời khắc tộc ta khốn đốn trở về, thực sự là Hà mỗ mừng rỡ a. Hà đạo hữu khen chật rồi, tộc ta mặc dù không uy danh lan xa như thời thượng cổ, nhưng trong tộc cũng không thiếu một hai tu sĩ thánh giai. Huống chi, Lạc mỗ chẳng qua là vừa mới đột phá thánh giai, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Trước một cái bàn kim loại màu bạc, Lạc Hồng lập tức khách sáo giơ chén rượu lên nói. Mà đúng lúc này, một đạo truyền tống trận mở ra không gian ba động bên ngoài điện đột nhiên truyền đến, lập tức hai đạo độn quang cùng nhau bay vào trong đại điện. Linh quang thu lại, hai nữ tử ngân tộc đi tới, một người trong đó chính là Cam Nhược Vân mà Lạc Hồng biết. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng không thành công đột phá thánh giai ở bên trong Quảng Hàn giới. Trên thực tế, nếu không phải có trăm vạn con ngân trùng ở lại trong không ngân hải bảo vệ thì hiện tại 8 phần 10 nàng không cách nào đứng ở trước mặt Lạc Hồng được. Nữ tử đứng bên cạnh Cam Nhược Vân, mặc dù tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng cũng là ngân thương, nhưng tư thế oai hùng lại có thêm vài phần trầm ổn. Quan trọng hơn là lòng dạ của hắn thật sự vĩ đại, lập tức bị vây ở trong giáp trụ, nhìn có chút đau lòng. À, Giản đạo hữu nhanh như vậy đã tới, xem ra Lạc đạo hữu quả thật có giao tình không nhỏ với ngươi. Nhìn thấy hai người, thành chủ thành Không Ngư lập tức cười ha hả đứng dậy chào hỏi. Hà đạo hữu hiểu lầm, Lạc đạo hữu chỉ là cùng đồ nhi ta có giao tình, cùng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Sau khi thần sắc nghiêm túc giải thích một câu, nữ tử đội mũ bạc liền quay mặt về phía Lạc Hồng, trịnh trọng thi lễ nói, Giản Vân Hoa, bái kiến đạo hữu. Đa tạ đạo hữu trước đây ở Quảng Hàn giới, phù dựa ta là đồ đệ không chịu cố gắng. Tại hạ Lạc Hồng, bái kiến đạo hữu. Chúng ta đều là ngân tộc, xuất thủ tương trợ là chuyện đương nhiên, Giản đạo hữu không cần khách khí. Lạc Hồng thấy thế cũng chắp tay đáp lễ nói, Hà đạo hữu, trong tộc còn có một chuyện quan trọng cần Lạc đạo hữu hỗ trợ, kính xin tạo thuận lợi. Giản Vân Hoa vẫn nghiêm túc như trước, nhẹ gật đầu, sau đó hướng thành chủ Không Ngư Thành đề nghị. Ha ha, dễ nói, Hà mỗ tạm lánh một hai, chỉ hy vọng lần sau giao thủ cùng Giản đạo hữu có thể lưu tình nhiều hơn. Thành chủ thành Không Ngư vẫn giữ bộ mặt tươi cười, có chút nịnh nọt nói. Ta chắc chắn sẽ ra tay theo lẽ công bằng, lấy thần thông của đạo hữu, tỷ lệ thông qua vẫn là có. Giản Vân Hoa kinh ngạc nói. Vậy là tốt rồi, Hà mỗ cáo từ, ba vị chậm rãi trò chuyện. Lập tức phân biệt hướng Lạc Hồng cùng Giản Vân Hoa chắp tay, thành chủ Vô Ngư Thành hóa thành một đạo độn quang rời đại điện. Thấy tình cảnh này, Giản Vân Hoa bước vài bước liền đi tới trước bàn ngồi xuống, sau đó rất trực tiếp nói, Lạc đạo hữu, lần này ngươi có mang Húc Nhật Hỏa Tinh tới không? Chắc chắn Giản đạo hữu cũng biết biến cố của Quảng Hàn giới, lúc ấy vận khí của Lạc mỗ không tốt, bị thương rất nặng. Cho nên Lạc mỗ sau khi trở lại Thiên Vân liền dùng hai viên Húc Nhật Hỏa Tinh trao đổi linh dược cần thiết để chữa thương. Hơn nữa linh thú Lạc mỗ nuốt, trong tay Lạc mỗ cũng chỉ có một viên Húc Nhật Hỏa Tinh. Lạc Hồng cũng không ngậm hồ, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một hộp báu bằng hỏa ngọc. Nắp hộp vừa mở, một quả Húc Nhật Hỏa Tinh liền lẳng lặng nằm ở trong đó. Rất tốt, có một quả là đủ rồi. Sau khi nhìn thấy Húc Nhật Hỏa Tinh này, thân sắc Giản Vân Hoa rõ ràng buông lỏng, ngay sau đó liền tiếp tục nói, trùng Húc Nhật Hỏa Tinh này chính là thù lao đạo hữu nên được. Trong tộc mặc dù nhu cầu cấp bách, nhưng cũng sẽ không cưỡng ép lấy, không biết đạo hữu có nhu cầu gì, chúng ta có thể thương lượng một phen. Húc Nhật Hỏa Tinh chính là đồ vật trí dương pháp tắc bên trong, đối với tu sĩ tộc ta hẳn là không có quá nhiều tác dụng, xin hỏi trong tộc vì sao lại cần gấp như vậy? Đương nhiên, Lạc mỗ chỉ là tò mò, nếu như Giản đạo hữu có chỗ nào không tiện, có thể không cần trả lời. Nói được một nửa, Lạc Hồng liền thấy Giản Vân Hoa đôi mi thanh tú cau lại, vì thế lập tức chuyển chủ đề nói. Việc này liên quan trọng đại, ngoại trừ ta bởi vì đệ tử nhà mình cần dẫn đội tiến vào Quảng Hàn giới, mà phá lệ biết được, cũng chỉ có 6 vị vực chủ trong tộc hiểu rõ nội tình. Cho nên, Lạc đạo hữu vẫn không nên tìm hiểu kỹ. Giản Vân Hoa lập tức thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Thì ra là thế, vậy Lạc mỗ liền không hỏi nữa. Mặt khác thực không dám giấu giếm, trao đổi viên Húc Nhật Hỏa Tinh này điều kiện, Lạc mỗ trước khi tới đã sớm nghĩ kỹ, đó chính là để cho Lạc mỗ tiến vào thiên khu vực một lần. Lạc Hồng từ Ngân Tiên Tử biết được, Ngân tộc có tổng cộng 7 tòa động thiên truyền thừa đã mở từ thời thượng cổ. Phân biệt là Thiên Khu Vực, Thiên Lam Vực, Thiên Lam Vực, Thiên Quyền Vực, Ngọc Hành Vực, Khai Dương Vực và Diêu Quang Vực. Trong đó Thiên Su Vực chính là tòa truyền thừa động thiên đầu tiên được mở ra, cũng là tòa quan trọng nhất mà theo phán đoán của Ngân Tiên Tử. Chỗ sâu trong vực này chính là một trong những nơi có khả năng tồn tại nhất trong bảo khố thượng cổ của Ngân tộc. Mà cho dù vận khí không tốt, bọn họ lại vồ hụt, cũng nhất định có thể từ trong đó đạt được di vật của chủ nhân cũ của Ngân Tiên Tử, sẽ không đi một chuyến tay không. Đúng là điều kiện này. Lạc đạo hữu, xem ra lòng hướng đạo của ngươi rất kiên định. Giản Vân Hoa nghe vậy đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, sau đó liền nhìn Lạc Hồng với ánh mắt có chút tán đồng. Đối phương nói lời này rất hàm hồ, nhưng Lạc Hồng lại bởi vì biết được tác dụng của thiên khu vực mà tương đối hiểu rõ. 7 tòa truyền thừa động thiên của Ngân tộc đều có tác dụng riêng, ví dụ như Thiên Lam Vực, chính là thánh địa của tu sĩ Ngân tộc, tu tập luyện đan luyện khí, các loại tạp học, mà trong Thiên Lam Vực thì lại có hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện các loại thần thông chiến đấu của Ngân tộc. Nhưng mà trong 6 vực này thú vị nhất lại là Thiên Quyền Vực. Mặc dù người Ngân tộc đều có thể tu luyện, nhưng sinh ra còn nối dõi lại không dễ, mà tu vi càng cao, vấn đề này sẽ càng nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần một đôi cao thủ Ngân tộc tiến vào Thiên Quyền Vực song tu, lại có thể làm ít công to. Mà Thiên Khu Vực trọng yếu nhất là tài nguyên lưu lại tu luyện đỉnh cấp của Ngân tộc, có thể gia tăng tỷ lệ tu sĩ thánh giai của Ngân tộc ngày sau đột phá đại thừa. Cho nên không cần nghĩ cũng biết, cơ duyên như thế khẳng định chỉ có thể giao cho những tu sĩ kiệt xuất nhất trong Ngân tộc mỗi một thời đại. Hiện nay vực chủ 6 vực đều từng đạt được cơ duyên này, nói cách khác, vực chủ 6 vực chính là đại thừa dự khuyết của Ngân tộc hiện tại. Mà quyền khống chế Thiên Su Vực tự nhiên là ở trong tay Ngân tộc đại thừa tu sĩ, đương kim chỉ có một vị Huyền Ngân lão tổ tọa trấn. Ha ha, đại thừa cảnh ai lại có thể không hướng tới, cũng không biết một viên Húc Nhật Hỏa Tinh có đủ để trao đổi cơ hội lần này hay không. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói, đủ hay không đủ. Đối với tu sĩ ngân tộc chúng ta mà nói, ngoại trừ lúc còn bé tu luyện ở truyền thừa điện sơ thành, có thể tiến vào thiên khu vực khai linh một lần, đằng sau cơ bản không có khả năng lại đi vào. Bởi vì lần thứ hai tiến vào thiên khu vực, tu vi thấp nhất yêu cầu chính là thánh giai, hơn nữa cần cống hiến cực cao trong tộc, lúc này mới có thể từ trong tay lão tổ nhận được nhiệm vụ thí luyện. Cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thí luyện cực khó này mới có thể may mắn hưởng thụ cơ duyên tiền nhân lưu lại. Là đạo hữu giao ra một viên húc nhật hỏa tinh chính là công lao cực lớn, ngược lại đã có tư cách tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện, nhưng vẫn không thể trực tiếp tiến vào thiên khu vực. Giản Vân Hoa lập tức giải thích cặn kẽ cho Lạc Hồng. Được rồi, ngược lại là nhảy qua hai điều kiện phiền toái nhất, vậy thì mời Giản đạo hữu mau chóng truyền lời thay Lạc Mỗ, để cho ta cầu kiến Huyền Ngân lão tổ. Đến địa bàn của người ta, làm công mới có thể đạt được chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên, Lạc Hồng đối với chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn. Không cần phiền toái như vậy, hiện tại Lạc đạo hữu có thể theo ta đi một chuyến. Lúc này Giản Vân Hoa lại sảng khoái nói. Ồ, Giản đạo hữu có thể dễ dàng gặp mặt Huyền Ngân lão tổ sao? Lạc Hồng có chút kinh ngạc hỏi, dù sao tu vi của Giản Vân Hoa cũng chỉ là hợp thể trung kỳ, theo đạo lý thì không có tư cách nói gặp liền gặp đại thừa lão tổ. Tính cả công lao của Quảng Hàn giới, gia sư cũng đã có tư cách nhận nhiệm vụ thí luyện, lần này nói không chừng Lạc tiền bối còn muốn hợp tác với sư phụ ta. Một phen, lúc này, Cam Nhược Vân vẫn đứng sau lưng Giản Vân Hoa đột nhiên ưỡn ngực một cái, mở miệng nói với vẻ vang. Lúc ở Quảng Hàn giới, Lạc đạo hữu đã ra tay tương trợ, vậy lần này mặc kệ nhận được nhiệm vụ thí luyện gì, ta đều sẽ tận lực giúp đỡ đạo hữu. Lấy thần thức cấp bậc đại thừa của Lạc Hồng, tất nhiên là có thể hoàn mỹ che giấu tu vi đến hợp thể sơ kỳ trước mặt Giản Vân Hoa. Cho nên nàng mặc dù từ Cam Nhược Vân nghe nói về thần thông thủ đoạn của Lạc Hồng, nhưng cũng tự nhận thực lực mạnh hơn Lạc Hồng rất nhiều, liền muốn mượn cơ hội trả ân tình. Được, vậy làm phiền Giản đạo hữu. Lạc Hồng cười cười trong lòng nhưng cũng không từ chối, dù sao đối phương cũng có ý tốt. Nên như vậy, Nhược Vân, ngươi trước tiên tự mình về động phủ tu luyện, vi sư sẽ cùng Lạc đạo hữu tiến đến thiên khu vực. Lạc đạo hữu, mời. Sau khi phân phó Cam Nhược Vân một câu, Giản Vân Hoa liền đứng dậy mời nói. Lạc Hồng tự nhiên cũng muốn nhanh chóng thu phục cái gọi là nhiệm vụ thí luyện kia, lập tức theo Giản Vân Hoa dẫn đường bay đến một tòa truyền tống trận trong thành. Sau khi bạch quang lóe lên, bọn họ liền đi tới một tòa đại thành bên trong ngân tộc. Không dừng lại, hai người lập tức đổi một tòa truyền tống trận khác, lần nữa biến mất trong một đạo bạch quang. Truyền tống như thế mấy lần, cuối cùng hai người đi tới một quảng trường lộ thiên. Vừa mới hiện thân, ba đạo thần thức liền từ các phương hướng khác nhau quét tới, đồng thời cấm chế dưới chân cũng phát động. Lập tức, đường vân màu bạc trên người Giản Vân Hoa cùng Lạc Hồng tản mát ra ngân quang, hiển nhiên đây là đang kiểm tra thực hư huyết mạch ngân tộc của hai người. Lấy thủ đoạn ngụy trang của Lạc Hồng ứng phó với loại trình độ này kiểm tra thực hư, tất nhiên là không có vấn đề gì, nhưng dù sao hắn cũng là người lạ mặt, cho nên cuối cùng vẫn không khỏi bị hỏi thăm. Giản đạo hữu, người này là ai? Ngươi mang hắn đến thất vực Thánh Sơn là có chuyện gì? Ta muốn dẫn người này gặp mặt lão tổ, đây là lệnh bài thông hành, còn lại không tiện nhiều lời. Giản Vân Hoa tựa hồ đã sớm đoán trước, ném ra một khối lệnh bài màu bạc chẳng biết lúc nào. Sau một khắc, ba cột sáng pháp lực đồng loạt phóng tới, đồng thời sau khi chúng lệnh bài, một cỗ khí tức đặc biệt thình lình tràn ra. Đúng là lão tổ tự mình ra lệnh, các ngươi có thể đi rồi. Theo một tiếng thét kinh hãi, lúc này màn sáng màu bạc bao phủ quảng trường xuất hiện một lỗ hổng. Đa tạ. Đơn giản nói tiếng cảm ơn, Giản Vân Hoa liền mang theo Lạc Hồng phi độn ra, thẳng đến bảy tòa cự phong vạn trượng phía xa. Nhưng mà chờ Lạc Hồng tập trung nhìn vào, lại phát hiện đây không phải bảy ngọn núi lớn, rõ ràng chính là bảy tòa pháo đài nhân tạo. Mỗi một tòa đều lập lòe ngân quang, trải rộng cấm chế, mà trên đỉnh núi đều lơ lửng một quang cầu ngân sắc cự đại. Trong đó 6 tòa ngân quang cự bảo quy mô giống nhau tạo thành một vòng bảo vệ, xung quanh tòa ngân quang lớn hơn một chút. Nhưng khiến người ta bất ngờ là, trong 2 tòa cự bảo đó lại có dấu vết bị tổn hại rõ ràng, mà trong điển tịch của ngân tộc lại ghi chép rõ ràng, trong 10 vạn năm gần đây, ngân tộc không hề gặp phải chiến sự quy mô lớn. Mất mặt, ngay cả năng lực chữa trị thành lũy thiên ngân cũng không có. Lạc tiểu tử, bản tiên tử lát nữa có thể đi ra mắng huyền bạc kia không? Ngân tiên tử ở trong nguyên thần của Lạc Hồng tức giận hô lớn. Tiên tử xin hãy nhịn thêm một chút, chờ sau khi chúng ta từ thiên khu vực đi ra, tiên tử lại hảo hảo giáo huấn những hậu bối bất hiếu này. Nếu như bị cao tầng ngân tộc biết được trong thiên khu vực có khả năng có dấu bảo khố thượng cổ, vậy không thể nghi ngờ sẽ sinh ra rất nhiều khó khăn trắc trở. Cho nên, Lạc Hồng quyết định sau khi mở bảo khố, triệt để chữa trị phá thiên thương, lại ngả bài với cao tầng ngân tộc. Hừ, cũng chính là ngươi, nếu không, hừ, bổn tiên tử đi ngủ đây. Lúc này ngân tiên tử quyết định mắt không thấy tâm không phiền. Bởi vì cấm chế, hai người Lạc Hồng bay cũng không nhanh, qua chừng hơn một canh giờ, bọn họ mới đi tới trước Trung ương Thánh Sơn. Đứng ở trước màn sáng cấm chế, lúc này Giản Vân Hoa ném khối lệnh bài màu bạc kia ra, lệnh cho nó xuyên qua màn sáng, bay về phía đỉnh của đại bảo. Là đạo hữu, rất nhanh lão tổ sẽ truyền tống chúng ta qua, ngươi chớ có kinh hoàng. Giản Vân Hoa vừa dứt lời, không gian xung quanh hai người bỗng nhiên sụp đổ, lập tức một cỗ không gian loạn lưu quét tới. Bình thường, nếu tu sĩ bị cuốn vào không gian loạn lưu, tất nhiên sẽ bị truyền tống đến địa phương quỷ quái nào đó, cho nên nhất định phải tận lực tránh. Bất quá bởi vì lúc trước Giản Vân Hoa nhắc nhở, Lạc Hồng lập tức không có phản kháng gì, mặc cho không gian loạn lưu bao bọc bản thân vào trong đó. Sau một khắc, hắn liền thấy hoa mắt, đi tới một tòa dược hương xông vào mũi trong hoa viên. Chỉ thấy một lão giả tóc bạc gầy gò lập tức ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, sau khi hai người hiện thân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lạc Hồng hơi quay đầu nhìn lại, liền thấy hư không màu đen phía sau đang nhanh chóng khép lại, trong giây lát liền không lưu lại nửa điểm dấu vết. Thật lợi hại, đây chính là thần thông sau khi lĩnh hội pháp tắc không gian sao. Lạc Hồng không khỏi âm thầm sợ hãi than, nhưng rất nhanh hắn liền xoay chuyển tâm niệm, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Trên người vị đại thừa lão tổ này sao lại có khí tức kiếp lôi nồng đậm như thế, chẳng lẽ là vừa mới vượt qua đại thiên kiếp? Nhờ có kinh lôi tiên thể, Lạc Hồng cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức của tất cả lôi đình, mặc dù đối phương che giấu được vô cùng tốt, nhưng còn chạy không khỏi cảm giác của hắn. Lão tổ, vị này chính là Lạc đạo hữu, hắn muốn dùng một viên húc nhật hỏa tinh đổi lấy tư cách tiếp nhận nhiệm vụ thí luyện, không biết có được hay không. Vừa mới gặp mặt, Giản Vân Hoa liền dứt khoát nói rõ ý đồ đến đây. Có thể. Huyền Ngân lão tổ bỗng dưng phun ra một chữ, tay phải liền mở ra. Nhưng mà đợi một lát, vẫn không thấy Lạc Hồng lấy ra húc nhật hỏa tinh, hắn lúc này không khỏi nhíu mày. Là đạo hữu ngươi thất thần làm gì, mau giao húc nhật hỏa tinh cho lão tổ đi. Hay là nói, ngươi đột nhiên đổi chủ ý. Giản Vân Hoa cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn như vậy, lúc này một bên vẫn duy trì tư thế hành lễ, một bên quay đầu nháy mắt nói với Lạc Hồng. Tiểu hữu, ngươi có ý gì? Huyền Ngân lão tổ lúc này hơi bất mãn nói. Tiền bối, không bằng trước hết để lại húc nhật hỏa tinh ở chỗ vãn bối, chờ vãn bối hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, trước khi tiến vào thiên khu vực, giao cho tiền bối. Lạc Hồng lập tức lại không hoảng hốt chút nào mà nói. Nực cười, Lạc mỗ ta cũng không có thói quen trả tiền làm công. Nếu lúc này đem húc nhật hỏa tinh giao ra, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ, nếu đối phương trở mặt, vậy thì cực kỳ phiền toái. Chương 1296, cướp đoạt thánh vật. Huyền Ngân lão tổ nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, dù sao hắn chưa bao giờ thấy qua tiểu bối thánh tộc nhất giai nào dám nói chuyện với hắn như vậy. Đối phương dù sao cũng là tu sĩ đại thừa, Lạc Hồng ít nhiều cũng phải cho chút mặt mũi, vì vậy lập tức bịa ra lý do hợp lý. Lớn mật, quy củ chính là như thế, há có thể bởi vì một mình ngươi phá hoại. Cái này vừa mở, ngày sau trưởng lão trong tộc đều có thể tới nhận nhiệm vụ trước, mà kéo dài chuyện tích góp cống hiến, vậy loạn thành bộ dáng gì? Huyền Ngân lão tổ đương nhiên không thể đồng ý với yêu cầu vô lễ của Lạc Hồng, đồng thời quát lên khiến uy áp khủng bố cấp bậc đại thừa giáng xuống người Lạc Hồng. Thánh giai tu sĩ bình thường trải qua chuyện này, tất nhiên là thần sắc đại biến, thân hình khó ổn định. Nhưng uy áp này nói trắng ra, chính là linh áp và khí tức thần thức tổ hợp. Mặc dù Lạc Hồng không có pháp lực, nhưng đã từng gặp qua phân thân để long đáng sợ hơn, tất nhiên sẽ không để ý. Mà thần thức, nói ra cũng rất thú vị, Lạc Hồng thậm chí cảm thấy đối phương còn không bằng mình. Kể từ đó, Lạc Hồng đương nhiên là ở dưới uy áp của Huyền Ngân lão tổ, mặt không đổi sắc, vững như Thái Sơn. Biểu hiện lần này lại làm cho Huyền Ngân lão tổ sững sờ. Tiểu bối nhất giai của thánh tộc này sao lại? Hình như hơi mạnh. Lạc Hồng chắp tay, chủ động giải thích nói, ngươi chỉ mạnh hơn một chút thôi à? Huyền Ngân lão tổ nghe vậy trong mắt thiếu chút nữa lồi ra, nhưng hắn nghĩ lại, thần thức như vậy không phải là thiếu sót trong kế hoạch kia của hắn sao? Vừa nghĩ đến điều này, nộ khí trong lòng Huyền Ngân lão tổ đối với Lạc Hồng vô lễ nhất thời quét sạch sành sanh. Ánh mắt chớp động vài cái, lập tức trầm giọng nói, hảo tiểu tử, nội tình không tệ, đúng là nhân tài mà tộc ta đang thiếu. Để lão phu đáp ứng điều kiện của ngươi. Cũng được, nhưng ngươi nhất định phải lập lời thề tâm ma, giải trừ thân phận khách khanh thiên vân, hoàn toàn trở về ngân tộc ta. Làm xong chuyện của ngân tộc, Lạc Hồng liền chuẩn bị trở về phong nguyên đại lục, thiên vân bên kia cơ bản sẽ không đi nữa, cho nên hắn lập tức quyết đoán phát ra lời thề tâm ma. Thấy Lạc Hồng không chút do dự phát lời thề tâm ma, lúc này Huyền Ngân lão tổ liền tươi cười nói. Nhưng mà, lúc này Giản Vân Hoa lại nhịn không được, vừa định khuyên bảo một phen, thanh âm của Huyền Ngân lão tổ liền truyền vào nguyên thần của nàng. Ngọc Hoa à, lão phu biết ngươi xưa nay cương trực công chính, nhưng Lạc tiểu hữu lưu lạc bên ngoài chịu không ít khổ sở. Bây giờ hắn ta đã lựa chọn tín nhiệm tộc ta mà trở về, vậy đương nhiên chúng ta cũng phải chiếu cố hắn ta nhiều hơn một chút. Dù sao chỉ có làm như vậy mới có thể khiến hắn hoàn toàn quy tâm. Bất quá, việc này không nên truyền ra ngoài, ngươi nhất định phải giữ kín miệng, biết không? Sau khi nhìn thật sâu vào mắt Lạc Hồng, Giản Nguyên Hoa thở dài một tiếng, truyền âm trả lời. Lạc Hồng thấy mục đích đã đạt được, cũng không keo kiệt lấy lòng mà nói. Ha ha, tiểu hữu ở Thiên Vân chỉ là một dị tộc, bất luận những đại thừa kia như thế nào, cũng sẽ không chân chính thổ lộ tình cảm với ngươi. Được rồi, không nói nhiều lời, nhiệm vụ thí luyện lần này các ngươi đã định xong, cầm đi xem một chút đi. Sau khi cười lớn một tiếng, ngón trỏ Huyền Ngân lão tổ khẽ động, hai khối bạch sắc ngọc giản đột nhiên chuyển rời đến Lạc Lạc. Trước mặt hai người Hồng, Lạc Hồng cảm thấy kinh nghi trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, tiếp nhận ngọc giản liền dán lên trán. Thần thức thăm dò vào không bao lâu, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ chợt hiểu. Nhiệm vụ lần này tương đối gian khổ, cho nên lão phu vốn muốn để cho hai người Vân Hoa cùng Đình Tùng cùng đi. Nhưng nếu Lạc tiểu hữu đã gia nhập, vậy trực tiếp thay thế Đình Tùng là được rồi. Huyền Ngân lão tổ lập tức an bài, Giản Vân Hoa buông ngọc giản, cũng lập tức giải thích một câu với Lạc Hồng. Có lẽ khi vừa trở thành vực chủ, tu vi của sáu người này còn có chênh lệch. Nhưng hiện nay sáu đại vực chủ của ngân tộc đều đã là thánh giai đỉnh phong, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không lo lắng thực lực của bọn họ. Nhiệm vụ này độ khó quả thật không nhỏ, là muốn đi cướp một kiện nhung tộc, thánh vật do tu sĩ đại thừa bảo quản. Đối với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường mà nói, không khác gì chịu chết. Lúc này Lạc Hồng âm thầm nghĩ. Tuy nói món thánh vật đó do Thích Cốt đạo hữu của nhung tộc bảo quản, nhưng các ngươi không cần lo lắng quá. Bởi vì lúc này Giác Si tộc vì tìm kiếm Mạc Bất Phàm kia đã triệt để khai chiến với nhung tộc. Thích Cốt và bốn lão già nhung tộc khác ứng phó tiền tuyến còn không kịp, căn bản không rảnh trông giữ món thánh vật kia. Nhưng thánh giai trông coi tuyệt đối sẽ không ít, hơn nữa các ngươi phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi thủ. Vệ đưa tin Thích Cốt, chỉ cần hắn không phải đang đấu pháp với người khác, nhất định sẽ từ tiền tuyến truyền tống trở về. Đến lúc đó, các ngươi coi như nhiệm vụ thất bại, nhớ kỹ không nên miễn cưỡng, phải lập tức độn không chạy trốn. Huyền Ngân lão tổ lập tức thần sắc cực kỳ nghiêm túc dặn dò nói. Giản Vân Hoa tựa như tướng sĩ xuất chinh, nặng nề chắp tay nói với Huyền Ngân lão tổ. Trong đầu Lạc Hồng lúc này lại hiện ra rất nhiều tình báo về nhung tộc. Nhung tộc ở trên Lôi Minh đại lục chỉ có thể miễn cưỡng xem như một tộc đàn trung đẳng. Thiên phú huyết mạch của họ kỳ thực hết sức bình thường, chính là tương đối có thể sinh, hơn nữa xác suất đời sau có thể tu luyện khá lớn. Quan trọng hơn là tu sĩ tộc Nhung cần tài nguyên tu luyện thường gặp, thế nên số lượng tu sĩ cao giai của tộc Nhung đạt đến trình độ trung đẳng. Nhưng ở phương diện luyện phù luyện khí, thiên phú tu sĩ của Nhung tộc lại rất kém. Hơn nữa bản tộc cũng không có đại thần thông uy danh hiển hách gì, cho nên thực lực của tu sĩ Nhung tộc cũng tương đối kém. Nhưng dù tệ thế nào, tu sĩ đại thừa của Nhung tộc cũng có thể nghiền ép tu sĩ hợp thể của tộc khác. Mà Nhung tộc dựa vào cơ số tu sĩ bậc cao đủ khổng lồ, trong tộc gần như không có lúc nào không chấn giữ 5-6 tu sĩ đại thừa. Cho nên ở nơi tập trung các tộc quần nhỏ của ngân tộc, Nhung tộc vẫn có thể làm mưa làm gió. Nhưng 5 tu sĩ đại thừa ở trong mắt Giác Si tộc cái rắm cũng không bằng. Trước đây khi thuyền Lạc Hồng bay qua bầu trời Nhung tộc, đã phát hiện chiến cuộc tiền tuyến đã có thể nói là tan vỡ. Nhung tộc hoàn toàn dùng không gian đổi thời gian, tranh thủ kiên trì đến xung quanh liên quân các tộc đến. Còn giác si tộc không quá quan tâm đến thành trì và các điểm tài nguyên, mà bận bắt sống tu sĩ cao giai của Nhung tộc, 8-9 phần 10 là huyết tế quy mô lớn. Nếu muốn mưu đoạt thánh vật của Nhung tộc, đúng là cơ hội rất tốt. Nhưng chỉ là tu sĩ hợp thể ra tay, nguy hiểm vẫn rất lớn. Nhưng Lạc Hồng đương nhiên sẽ không sợ, thậm chí còn nói hắn chỉ có một mình, nhiệm vụ này còn có thể hoàn thành nhanh hơn một chút. Chỉ là, chỉ nhìn từ tên của thánh vật này, Lạc Hồng không khỏi nghĩ tới Chí Dương Huyền Xà. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1297, lẻn vào thôn Dương Cốc. Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, vị trí thứ 79 trên hỗn độn vạn linh bảng, có được thần thông luyện hóa vạn vật sinh linh, lấy đi nguyên dương tinh khí. Trong ngọc giản miêu tả về thánh vật, lúc này trong nguyên thần của Lạc Hồng chợt lóe lên. Nguyên dương tinh khí có rất nhiều tác dụng, nhưng Lạc Hồng bởi vì biết được chuyện Chí Dương Huyền Xà cần luyện hóa húc nhật hỏa tinh chữa thương, cho nên trước tiên liền nghĩ đến tác dụng này có thể gia tốc luyện hóa húc nhật hỏa tinh. Kỳ quái, Ngân tộc vì trợ giúp lão xà chữa thương, đầu tiên là mượn tiên trận của Quảng Hàn giới luyện linh vạn năm, hiện tại lại phái ra tinh nhuệ trong tộc mạo hiểm mưu đoạt thánh vật của địch tộc, cái này cũng không khỏi quá để tâm. Lạc Hồng lúc này không khỏi cảm thấy có chút cổ quái, thầm nghĩ Ngân tộc có phải gặp phải phiền toái lớn gì hay không, lúc này mới cần gấp chiến lực cấp bậc chân linh. Nếu không, dưới tình huống Ngân tộc chỉ có một tu sĩ đại thừa, làm sao có thể để cho hai hạt giống đại thừa của bản tộc phạm phải kỳ hiểm như thế. Mặc kệ như thế nào, trước hết cứ chữa trị phá thiên thương đã rồi nói, đến lúc đó Ngân tiên tử ra mặt, tất cả bí ẩn cũng tự động hiện ra. Lạc Hồng biết rõ Huyền Ngân lão tổ không thể nào là một người mới vừa trở về tộc đàn với hắn. Lộ ra bí mật chân chính trong tộc, lập tức dứt khoát không có suy nghĩ nhiều, dù sao ngày sau đều có thể tra ra manh mối. Những gì cần dặn dò đều đã dặn dò, nhiệm vụ lần này do Lãnh Sơn dẫn đội, lão phu đưa các ngươi đi du thiên điện trước, hắn sẽ đến sau. Thấy Lạc Hồng cũng chắp tay lĩnh mệnh, Huyền Ngân lão tổ gật đầu, nói xong liền phá toái hư không, ném hai người vào trong không gian phong bạo. Sau khi hoa mắt, Lạc Hồng phát hiện mình đi vào một đại điện có bố trí đại trận huyền ảo. Bốn phía có mấy trăm cột sáng màu bạc nối liền mặt đất cùng mái vòm, từng hàng phù văn lưu chuyển không ngừng trong những cột sáng này. Là đạo hữu, du thiên truyền tống đại trận của điện này có thể truyền tống chúng ta đến bất kỳ khu vực cấm chế không gian nào, phạm vi có thể so với gần phân nửa Lôi Minh đại lục. Cho nên khi lãnh sư huynh đến, có lẽ chúng ta sẽ bị truyền tống đến lãnh thổ của Nhung tộc, tốt hơn hết là ngươi nên chuẩn bị một chút. Thấy Lạc Hồng nhìn xung quanh, Giản Vân Hoa lập tức giải thích. Thật sự là trận pháp không tầm thường, Giản đạo hữu tựa hồ rất quen thuộc tình huống thánh vực bên này, chẳng lẽ thường xuyên tới đây sao? Lạc Hồng cảm thán một câu, liền hỏi Giản Vân Hoa về tình huống. Ta ở trong tộc chức vụ, chính là người thủ vực của Thiên Quyền vực, quanh năm ở thánh vực này, tất nhiên là tương đối hiểu rõ tình huống bên này. Là đạo hữu có lẽ không biết, ngoại trừ Thiên Su vực, sáu vực còn lại mặc dù không khó tiến vào như vậy, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Dù sao những di trạch của tiền nhân, tốt hơn một chút đều là dùng một chút ít một chút, muốn hưởng dụng nhất định phải thể hiện ra giá trị của mình. Mặc dù Lạc đạo hữu có ân với ta, lần này lại có tình liên thủ, nhưng ngày sau nếu đạo hữu muốn tiến vào Thiên Quyền vực, ta cũng không có chút lưu tình nào. Là người thủ vực, nguyên tắc quan trọng nhất chính là công bằng. Giản Vân Hoa đã gặp được quá nhiều người cầu nàng đi cửa sau, nhưng cuối cùng đều huyên náo không vui vẻ gì. Mà ấn tượng của nàng đối với Lạc Hồng không tệ, dứt khoát thừa dịp hiện tại, đem lời xấu nói ở phía trước. Sao dám để đạo hữu khó xử? Hơn nữa Lạc mỗ cũng không có đạo lữ, không cần phải tiến vào Thiên Quyền vực này. À, đúng rồi, nếu đạo hữu đã ở thánh vực lâu, vậy có biết lão tổ đã vượt qua mấy lần đại thiên kiếp không? Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nhìn như tùy ý hỏi, ngươi muốn biết thực lực của lão tổ sao? Trước khi tu vi lão tổ đại thành, ta không rõ ràng lắm, nhưng mà ở đại thừa kỳ, lão tổ đã vượt qua 6 lần đại thiên kiếp, lần gần nhất là hơn 2.000 năm trước. Thực lực của tu sĩ đại thừa chính là một trong những nội tình lớn nhất của bộ tộc, mà số lần vượt qua đại thiên kiếp có thể phản ứng đại khái ra điểm này. Vì vậy, Giản Vân Hoa đương nhiên cho rằng Lạc Hồng quan tâm cái này là muốn biết thực lực của Huyền Ngân lão tổ. Ồ, như vậy à, lão tổ thật đúng là thâm bất khả trắc. Lạc Hồng bề ngoài làm ra bộ dáng kinh ngạc, nhưng trong lòng đã phát sầu. Cái quỷ gì vậy? Đại thừa lão tổ duy nhất sắp chết rồi, ngân tộc này sợ là xong rồi. Tu sĩ vừa vượt qua đại thiên kiếp trên người đúng là sẽ có khí tức kiếp lôi, nhưng cỗ khí tức này nhiều nhất trăm năm sẽ tiêu tán hầu như không còn. Mà Huyền Ngân lão tổ đã trải qua hơn 2.000 năm, trên người vẫn còn khí tức kiếp lôi, cũng chỉ có một tình huống. Đó là lần trước đại thiên kiếp độ vô cùng miễn cưỡng, bị kiếp lôi tổn thương, vẫn không thể chữa khỏi. Bình thường mà nói, chỉ cần xuất hiện loại tình huống này, mặc kệ là tu sĩ cảnh giới gì, đều 99% độ qua đại thiên kiếp tiếp theo. Mà lấy ngân tộc hơn 4.000 năm độ kiếp một lần đến tính toán, Huyền Ngân lão tổ tối đa còn có thể tọa trấn ngân tộc hơn 2.000 năm. Ngân tộc nếu trước đó không xuất hiện tu sĩ đại thừa kỳ mới, vậy khẳng định sẽ nguy hiểm. Dù sao, đại bộ phận nội tình của ngân tộc cũng cần pháp lực cấp bậc đại thừa mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực. Có lẽ cũng bởi vì chuyện này, hắn mới nóng lòng trị liệu thương thế của Dương Huyền Xà, Lạc Hồng không khỏi suy đoán. Mà đúng lúc này, một đạo độn quang màu xanh đột nhiên xuyên qua cửa điện quang mạc, bay vụt vào. Sau khi đáp xuống bên cạnh hai người, một vị nam tử ngân tộc mặc áo bào xanh, ống tay áo có hoa văn hình rắn hiện ra. Người này mày kiếm mắt sáng, nhìn có chút tuấn lãng, nhưng không biết là thần thông hay là quan hệ linh bảo, quanh thân tản mát ra một cỗ hàn khí lạnh thấu xương. Vị này chính là Lạc đạo hữu đúng không? Tại hạ là Lãnh Nghiêm, chính là vực chủ Thiên Cương vực. Nhưng khiến người ta bất ngờ chính là tuy nói trên người Lãnh Sơn hàn khí bức người, nhưng cử chỉ hiện tại lại có chút nhiệt tình. Bái kiến Lãnh đạo hữu, tại hạ chính là Lạc Hồng. Lạc Hồng sửng sốt một chút, cũng lập tức đáp lễ. Lãnh sư huynh, cụ thể nhiệm vụ này lão tổ hẳn là đã nói cho ngươi biết rồi. Lần này ngươi tới dẫn đội, vậy không biết kế hoạch tiếp theo của chúng ta là gì? Tản, Vân Hoa vẫn là nhất quán lôi lệ phong hành, lập tức hàn huyên nhiều, trực tiếp nói đến chính sự. Kế hoạch này của Vi huynh tự nhiên đã có đại khái, nhưng cụ thể chấp hành như thế nào, còn phải biết Lạc đạo hữu am hiểu phương diện thần thông nào, mới có thể quyết định. Đương nhiên, Lạc đạo hữu không cần nói quá mức kỹ càng, nhưng xin đừng phóng đại. Tỷ như tại hạ am hiểu hai loại thần thông hàn băng cùng không gian, trong tay đắc ý nhất chính là bộ hàn linh phi vũ đao này. Tu sĩ thánh giai của nhung tộc, tại hạ cho dù đồng thời chống lại hai ba người cùng giai cũng có thể bảo đảm không rơi vào thế hạ phong. Dường như sợ Lạc Hồng hiểu lầm mình đang tìm hiểu nội tình của hắn, Lãnh Nghiêm lúc này trước hết giới thiệu thủ đoạn của mình. Cánh tay phải vung lên, từng thanh băng đao trong suốt dài vài tấc như lông vũ xuất hiện trước mặt hắn. Hơi chút đếm, lại có hơn ngàn phiến. Quả thật nên để lộ ra một ít thủ đoạn của riêng mình. Là đạo hữu, ta chủ tu tạo hóa chi thân, cộng thêm huyền ngân giáp bảo hộ, cho dù là tu sĩ nhung tộc tam giai của thánh tộc cũng không thành vấn đề. Sau khi đồng ý gật đầu nhẹ, Giản Vân Hoa liền vỗ vỗ ngực ngân giáp nói. Ha ha, sở học của Lạc mỗ tương đối tạp, cái gì cũng biết một chút, nhưng muốn nói người nổi bật nhất ngay lập tức, chính là tu vi nguyên thần. Dưới sự thi triển chú thuật, cho dù là tồn tại cấp 3 thánh tộc cũng có thể bị Lạc mỗ định trụ một hơi trở lên. Lời này của Lạc Hồng nói cũng không giả, nhưng nếu ai trực tiếp tin, vậy cuối cùng nhất định sẽ hoài nghi nhân sinh. Ồ, chuyện này là thật. Lãnh Sơn nghe vậy lại có chút không tin, dù sao có thể định trụ một tu sĩ cấp 3 thánh tộc một hơi, cái này cùng giết hắn cũng không khác nhau bao nhiêu. Lãnh sư huynh đừng có không tin, tu vi nguyên thần của Lạc đạo hữu ngay cả lão tổ cũng tuyệt đối khen ngợi, nhất định là có một hơi thở. Không đợi Lạc Hồng tự mình mở miệng, Giản Vân Hoa đã cam đoan thay hắn. Vậy thì tốt quá, Lạc đạo hữu có bản lĩnh này, lần này chúng ta có thể bớt việc rất nhiều. Hai vị, kế hoạch lần này của Lãnh Mỗ rất đơn giản, các ngươi xem, đây là địa đồ thôn Dương Cốc, Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh ở chỗ sâu nhất của nó. Nhưng bên ngoài thủ vệ xâm nghiêm, cấm chế phong phú, chúng ta muốn lẻn vào trong đó gần như không thể một tiếng động, cho nên chúng ta dứt khoát từ nơi này, một đường cắm thẳng vào. Lãnh Sơn kiếm chỉ tay, vẽ một đường thẳng tắp trên bản đồ. 12 canh giờ sau, 7 mặt trời trên bầu trời đều đã biến thành 7 vầng trăng sáng không tròn không đồng nhất. Mà dưới bóng đêm, trong một tòa quan ải nhung tộc lại vô cùng náo nhiệt. Đám nhỏ, ném hết những con hung thú đã bắt được cho ta, hôm nay chúng ta muốn nuốt cho thống khoái. Tu sĩ nhung tộc mỗi người đều đội một cái đầu lâu như xài lang, lập tức một tu sĩ nhung tộc đặc biệt cường tráng đứng trên một đài cao, hưng phấn hướng. Tu sĩ nhung tộc dưới đài quát to. Lập tức, Những tu sĩ nhung tộc tu vi hóa thần này kích động chu lên, đẩy từng con hung thú bị cấm chế trói buộc không thể nhúc nhích được vận chuyển đến dưới đài cao. Chỉ thấy một cái đỉnh lớn rộng ba chân nằm ở trong hố sâu dưới đài cao, trong đỉnh là một dòng linh canh màu đỏ không ngừng quay cuồng, tản mát ra nhiệt khí đốt người. Nhưng tu sĩ nhung tộc xung quanh không sợ mà còn lấy làm mừng, lấy nhiệt khí ném từng đầu hung thú xuống dưới. Nhưng kỳ quái là, cho dù thanh âm bịch bịch không ngừng truyền đến, nhưng canh linh màu đỏ trong đỉnh lại không có lên cao chút nào. Bất quá, một ít mây khí màu đỏ mờ mịt cũng dần dần tụ tập ở chỗ đỉnh khẩu. Thấy tình cảnh này, vẻ cuồng nhiệt trong mắt tu sĩ nhung tộc xung quanh lập tức tăng thêm vài phần. Ha ha, các tiểu nhân cố gắng thêm chút nữa, đợi lát nữa mỗi người chúng ta đều có phần, tuyệt đối. Hả, gặp quỷ rồi, tên khốn kiếp nào lại mất hứng như vậy, lại thừa dịp này truyền tống tới đây. Nhung tộc cường tráng kia vừa định thúc giục vài câu, lại phát hiện được truyền tống trận bên kia có động tĩnh, lúc này trong lòng rất là bất mãn. Nhưng dựa theo quy củ của cửa ải, mỗi người được truyền tống đến đều do hắn tự mình nghiệm chứng thân phận, nếu là sai sót, sẽ khó giữ được tính mạng. Cho nên, tuy nhung tộc hùng hùng hổ hổ nhưng thân hình không dám trì hoãn chút nào, gọi mấy tên thủ hạ rồi bỏ chạy về phía truyền tống trận. Độn đến nửa đường, truyền tống trận kia liền lóe lên bạch quang, ba đạo nhân ảnh lờ mờ xuất hiện trong trận. Hả? Ba đồng tộc này sao lại lớn lên? Không tốt, là bạc. Ách! Linh quang trong mắt tụ lại, nhung tộc cường tráng thấy rõ tướng mạo của ba người, lúc này hai mắt trừng lên định cảnh báo. Nhưng sau một khắc, một cỗ ba động vô hình quét qua, thân hình của hắn bỗng nhiên trì trệ. Đừng nói đầu lưỡi, ngay cả con mắt cũng không thể động đậy. Không đợi hắn tránh thoát định thân thuật bất thình lình này, một băng đao hình phi vũ liền phá không bay ra, nhanh chóng quấn quanh cổ hắn, ánh mắt cường tráng của nhung tộc nhanh chóng tăng lên. Phế vật, đều là phế vật. Qua lâu như vậy, lại không phát hiện được lão tử dị dạng. Nhung tộc biết rõ lần này hẳn phải chết, trong tuyệt vọng không khỏi oán giận, trách cứ thủ hạ quá mức vô năng. Nhưng khi tầm mắt của hắn đảo ngược lại, đã thấy đám thủ hạ sau lưng cũng đứng bất động tại chỗ, trên cổ cũng không còn đầu. Chương 1298, ngoài ý muốn cùng kế hoạch. Hừ, đám tu sĩ nhung tộc này thật hứng thú, chiến cuộc ác liệt như vậy mà vẫn không quên thôn dương tế điển trăm năm mới có một lần. Thần niệm vừa động, hơn ngàn khẩu phi vũ băng nhận liền đồng thời xuất hiện ở sau lưng Lãnh Sơn, lúc này hợp thành mấy vòng lưỡi giao hoàn. Mà những tu sĩ nhung tộc bị chém đầu, thân thể và đầu lâu bị chém rụng kia, giờ phút này đều ngưng tụ lại. Vừa chạm vào mặt đất, đều vỡ thành bột mịn, không chỉ thân thể bị hủy diệt, nguyên thần cũng không thể chạy ra. Đây là nguyên dương tinh khí. Nhìn dáng vẻ của những tu sĩ nhung tộc này, e rằng không định hút trực tiếp. Lạc Hồng dẫn tới một luồng nguyên dương tinh khí, ở giữa ngón tay thưởng thức một lát, không khỏi đoán. Thôn Dương Cốc nơi này sản xuất nhiều hỏa nhung sĩ, đó là bởi vì tu sĩ nhung tộc nơi đây có thể mượn lực trận pháp, thu hoạch một ít thần thông của nguyên dương vạn vật đỉnh. Lấy máu thịt hung thú tinh luyện nguyên dương tinh khí, sau đó thông qua việc hấp thu nguyên dương tinh khí, tu luyện vài loại công pháp đặc thù. Thôn Dương Cốc này nói là một chỗ cấm chế, kỳ thực chính là một đại danh luyện binh. Chúng ta chỉ cần không ngừng truyền tống vào chỗ sâu như vậy, cũng sẽ diệt sát toàn bộ quân coi giữ trong mỗi một cửa ải, liền có thể tránh khỏi đại trận, lẻn vào khu vực trung tâm thôn Dương Cốc. Chỉ có điều càng tiếp cận nội bộ, thực lực quân coi giữ quan khẩu sẽ càng mạnh. Trong mấy tòa cuối cùng, rất có thể sẽ có tồn tại cấp 1, cấp 2 thánh tộc tọa trấn, là đạo hữu có nắm chắc làm được như vậy không? Sau khi nhìn nguyên dương tinh khí trên tay Lạc Hồng, Lãnh Sơn liền cực kỳ nghiêm túc hỏi. Chỉ cần thánh giai nơi đây không tụ tập, hiệu quả định thân chú của Lạc Mỗ sẽ không giảm, lãnh đạo hữu cứ việc yên tâm. Lấy thần thức hiện tại của Lạc Hồng, hắn cũng sẽ có gánh nặng khi thi triển định thân chú đối với tồn tại hợp thể trở lên, cho dù ngàn vạn tu sĩ cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Như thế rất tốt. Lãnh Sơn giống như hoàn toàn yên tâm gật đầu. Kế hoạch này tốt thì tốt, nhưng chẳng phải ta không có đất dụng võ sao? Giản Vân Hoa lập tức cau mày nói. Giản sư muội đừng lo lắng, khi tới khu vực trung tâm thì chắc chắn chúng ta sẽ bại lộ thôi, tới lúc đó sư muội sẽ có cơ hội đại chiến một trận, dương oai cho ngân tộc ta. Sau khi cười khẽ một tiếng, Lãnh Sơn liền lấy một lệnh bài cấm chế từ chỗ vụn vặt của nhung tộc, vừa thúc giục vừa nói. Sáng mai tất cả các cửa ải đều sẽ truyền tin cho trung tâm, cho nên tối nay chúng ta nhất định phải hoàn thành lèn vào. Thời gian cấp bách, chúng ta lập tức lên đường. Dứt lời, truyền tống trận dưới chân ba người lại sáng lên linh quang màu trắng, lóe lên, tử vong bắt đầu lan tràn vào chỗ sâu trong thôn Dương Cốc. Mà ngay lúc trước, trong cấm địa hạch tâm thôn Dương Cốc, một cự đỉnh màu đỏ cao trăm trượng, một vị tu sĩ nhung tộc thân hình thon gầy đang đả tọa vận công. Chỉ thấy hắn mũi khẽ động, mấy đạo xích hồng từ trong cự đỉnh bay ra, tràn vào trong mũi của hắn. Lập tức, trên người tu sĩ nhung tộc lóe lên linh quang màu đỏ, lỗ máu trên ngực cũng từ từ khép lại. Cứ như vậy qua mấy canh giờ, cự đỉnh không ngừng truyền đến tiếng sôi trào đột nhiên tĩnh lặng, tên tu sĩ nhung tộc này cũng mở hai mắt ra, không hề vận công. Đồ nhi, có chuyện gì vậy? Sau khi liếc nhìn hơn nửa lỗ máu trên ngực, người này bất mãn mở miệng nói. Bẩm lão tổ, các đệ tử đã dùng hết toàn bộ hung thú còn lại, không còn nhiều nữa. Một bóng người nhanh chóng chạy đến trước mặt tộc nhung tộc, sau đó lập tức sợ hãi nói. Hừ, đồ vô dụng, ngươi chẳng lẽ muốn bổn tọa lần sau mang thương tích ra trận? Lấy hết nhân khẩu từ ngân tộc, nếu còn không đủ, vậy để các ngươi lấp. Tiếng hét giận dữ vang lên, tộc nhung gầy vung cánh tay phải lên. Bành! Hắc nhung tộc quỳ trên mặt đất lập tức như gặp phải trọng kích, hóa thành một cái hồ lô lăn. Vất vả lắm mới ổn định được thân hình nhưng không dám oán hận chút nào, vội vàng dập đầu đồng ý, chỉ vì trước mặt hắn. Vị nhung tộc gầy gò này không phải ai khác, chính là chủ nhân chân chính của thôn Dương Cốc, một trong đại thừa lão tổ của nhung tộc, Thiết Cốt Khả Hãn. Nhung tộc là chủng tộc quật khởi trong man hoang, thời thượng cổ chỉ có kết cấu bộ lạc rời rạc, phát triển đến sau này mới trở thành một tộc đàn chân chính. Tuy nhiên, tôn xưng của người trong tộc đối với tu sĩ đại thừa vẫn là tiếp tục sử dụng Khả Hãn thời kỳ bộ lạc. Hít, chơi uy phong đương nhiên là thoải mái, nhưng cũng khó tránh khỏi tác động đến thương thế. Nhìn theo Hắc Mao nhung tộc rời đi, Thích Cốt không khỏi bụng lấy miệng vết thương, hít một hơi khí lạnh. Đáng chết, trận tay bay vạ gió này đến cùng khi nào mới có thể chấm dứt. Giác si tộc không biết ăn thiệt thòi gì, không tin đệ tử tộc ta vào Quảng Hàn giới chưa về, nhất định chém tận giết tuyệt tộc ta. Nếu không phải các tộc khác đều biết được dã tâm lang sói của giác si tộc, sẽ không để mặc chuyện môi hở răng lạnh phát sinh, lần này tộc ta đoán chừng thật sự sẽ bị diệt vong. Mẹ nó, càng nghĩ càng tức, mà bất phàm kia tốt nhất không nên rơi vào trong tay bổn tọa, nếu không bổn tọa nhất định phải khiến hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Sau khi nghiến răng nghiến lợi phát tiết một trận, bên Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh lại vang lên thanh âm sôi trào, Thích Cốt cũng bình phục tâm cảnh, lại lần nữa chữa thương. Lại qua mấy canh giờ, trong một cửa ải sâu trong thôn Dương Cốc, một trận tàn sát không tiếng động đang tiến hành. Tuy có một thân thần thông, nhưng trưởng lão nhung tộc trấn thủ nơi này vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn một lưỡi dao băng hình dáng như phi vũ chém đầu của hắn. Khoảnh khắc sau, một luồng hàn ý cường đại đã dập tắt nguyên thần của hắn. Ô! Tòa thứ 15, cũng là tòa cuối cùng, không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy, Lạc đạo hữu không hổ là người lão tổ tán thưởng. Lãnh Sơn thu hồi băng nhận, mệt mỏi nói, mặc dù những người bị hắn giết chết đều không có sức phản kháng, nhưng thời gian của hắn cũng chỉ có một hơi thở. Chỉ trong thời gian ngắn mà giết cả cao giai tu sĩ của nhung tộc tại quan khẩu cũng không dễ dàng. Hiện tại cách bình minh còn có 2-3 canh giờ, hai người các ngươi tận lực khôi phục một chút pháp lực cùng thần thức, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Mặc dù đã thành công lẻn vào, nhưng thần sắc của Giản Vân Hoa lại không có nửa điểm buông lỏng. Nàng biết rất rõ, khảo nghiệm chân chính giờ mới bắt đầu. Tiêu hao pháp lực của Lãnh Mỗ còn tốt, phục dụng một viên đan dược cũng đủ khôi phục 7-8 phần. Thừa dịp hiện tại còn trống, Lãnh Mỗ lại cùng hai người các ngươi xác định kế hoạch một chút. Cấm địa hạch tâm của thôn Dương Cốc, cũng chính là nơi đặt Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, là do ba đệ tử đích truyền của Thiết Cốt cùng trấn thủ. Ba người này đều có tu vi thánh giai đỉnh phong, trong tay linh bảo cũng không kém, nhưng Lãnh Mỗ tự tin có thể lấy một địch ba mà kiên trì một lát. Bất quá, kế điệu hổ ly sơn đơn giản như vậy, cho dù là đầu óc của tu sĩ nhung tộc, đoán chừng cũng khó có thể mắc lừa. Cho nên, sau khi Lãnh Mỗ làm ra động tĩnh, Lạc đạo hữu cần ở phía nam cấm địa phát động bí thuật thần thức quy mô lớn, để tạo thành biểu hiện giả dối bên ngươi mới là chủ công. Đến lúc đó, Lãnh Mỗ cũng sẽ liều mạng cuốn lấy đệ tử Thiết Cốt, để cho bọn họ càng thêm nhận định điểm này. Nghĩ tới đây, phiền toái nhất là ba người cũng toàn bộ hiện thân. Lúc này Giản sư muội đang phụ trách xông vào trong cấm địa, dùng hỏa phù chí dương mà lão tổ đưa cho để thu lấy nguyên dương vạn vật đỉnh. Sau khi chuyện này thành công, chúng ta sẽ hợp lực kích phát du thiên pháp ấn trên người, cưỡng ép phá vỡ không gian cấm chế ở nơi này, rời khỏi thôn Dương Cốc. Mặt khác, mạnh mẽ hơn một chút, sau khi giải khai không gian cấm chế nơi đây, du thiên pháp ấn sẽ nứt vỡ. Mà chúng ta cũng vô pháp một hơi trở lại ngân tộc, mà sẽ lập tức truyền tống đến một nơi nào đó trong lãnh thổ Nhung tộc. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng kích phát du thiên pháp ấn một mình, nếu không chúng ta sẽ thất lạc trong cảnh nội Nhung tộc. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1299, Sát Linh Hiển Uy, 1. Lạc đạo hữu, lãnh sư huynh bên kia chưa chắc có thể ngăn chặn ba người kia, ngươi xác định đến lúc đó có thể sử dụng thủ đoạn che giấu khí tức để thoát thân. Lúc này Giản Vân Hoa không lo lắng cho an nguy của mình, ngược lại còn cân nhắc Lạc Hồng đang gây ra động tĩnh, có thể bình yên thoát thân hay không. Ha ha, nàng này thật đúng là nói một không hai, nàng là thật dự định chiếu cố ta à. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Lạc Hồng vỗ vỗ Vạn Bảo Nang bên hông, tràn đầy tự tin nói, Giản đạo hữu cứ yên tâm. Bảo vật thu liễm khí của Lạc Mỗ không biết đã giúp Lạc Mỗ vượt qua bao nhiêu lần khó khăn, tất nhiên sẽ không có vấn đề. Như thế là tốt rồi. Giản Vân Hoa thấy thế gật đầu nhẹ, không nhiều lời nữa. Sau đó, Lãnh Sơn và Lạc Hồng liền ở dưới sự bảo vệ của nàng vận công khôi phục, rất nhanh hai canh giờ liền lặng yên đi qua. Trên bầu trời bảy vầng trăng sáng, có một vầng mặt trời đã hóa thành mặt trời, màn đêm đã hé mở, cũng đã đến giờ trong kế hoạch. Giờ khắc này, Lạc Hồng cùng Lãnh Sơn đồng thời đứng dậy, ba người liếc nhau, liền chia nhau chạy ra khỏi tòa quan khẩu tĩnh mịch này. Trung tâm cấm địa thôn Dương Cốc chính là ở dưới ba ngọn núi kỳ lạ dựng nghiêng, tựa như một yêu chảo khổng lồ không hoàn toàn chế trụ. Cấm địa là nơi ở của Nguyên Dương Vạn Vật Đỉnh, còn là nơi tu hành thiết cốt, tất cả người ngoài đều không được tới gần. Cho nên, động phủ tu hành của ba đệ tử đích truyền thiết cốt chính là ở trên ba tòa kỳ phong này. Một ngày này vừa mới tờ mờ sáng, tại một đỉnh tà phong phía nam, trên thân một cái sẹo vô số, hai gò má có chỗ không trọn vẹn, lộ ra một cái răng nanh màu trắng, sắc mặt nam tử Nhung tộc đang lo lắng đảo quanh không ngừng, hiển nhiên là đang lo lắng cái gì. Cũng không lâu lắm, một đạo độn quang màu đen đột nhiên từ phía dưới bay tới, rơi xuống phụ cận liền hóa thành một nam tử Nhung tộc râu dài màu đen. Râu đen, thế nào? Thương thế của sư tôn đã khỏi chưa? Liêu Nha Nhung tộc lập tức khẩn trương hỏi thăm. Nếu không có, chỉ sợ ta cũng không về được. May mắn có Bạch sư đệ mang theo một nhóm lớn xích hỏa kiến trở về, nếu không chỉ dựa vào những tù binh dị tộc phía sau đưa tới, thật đúng là không đủ số. Râu đen giờ phút này hoàn toàn là biểu lộ sống sót sau tai nạn, đi vài bước tới trước một cái bàn đá ngồi xuống, uống chén rượu, dường như đã tỉnh lại, tiếp tục nói, tên Hoàng Mi đâu, sao hắn không đợi tin tức của ta ở đây? Hừ, người này theo lệ không thể chậm trễ, đã sớm hồi phủ. Trong lòng hắn ngược lại rõ ràng, sư tôn cho dù là tức giận, cũng chỉ biết đem hai chúng ta luyện trước. Vừa nói đến Hoàng Mi, Bạch Nha liền tức giận nói. Nghĩ đến hắn và Hắc Tu sư huynh, một người dẫn người bắt hung thú trong man hoang, một người khác chém giết với thế lực dị tộc ở bên ngoài, làm việc đều là làm việc cực khổ. Nhưng kết quả là, vẫn không bằng một tiểu sư đệ cả ngày canh giữ trong cốc quản lý nội vụ, được thích cốt coi trọng. Chuyện này khiến hắn ta không phục. Hoàng Mi quản lý thôn Dương Cốc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gì sơ suất, tất nhiên là công lao cực lớn, sư tôn bởi vậy coi trọng hắn cũng không tính ngạc nhiên. Bạch Nha sư đệ vẫn nên bớt oán giận, suy nghĩ một chút làm sao chuẩn bị cho đợt hung thú tiếp theo đi. Dù sao, bây giờ còn cách lúc chiến sự kết thúc còn sớm, sư tôn sợ là còn có thể bị thương tới ba lần. Dâu đen tuy trong lòng cũng có ý tưởng, nhưng ông ta cũng sẽ không nói rõ như Bạch Nha, mà là biểu lộ ra một bộ dáng trung thành và tận tâm với thiết cốt. Nào có dễ dàng như vậy, lần này ta chính là đem mấy cái xào huyệt hung thú cỡ lớn cố ý lưu lại, về sau sẽ chỉ càng ngày càng khó. Đáng giận, mà bất phàm kia thật sự là xúc sinh, dám làm không dám làm, lại để cho chúng ta chịu tội. Đừng để lão tử gặp phải hắn, nếu không nhất định phải xé nát mặt hắn. Bạch Nha tức giận, lập tức khiến cho khuôn mặt vốn dữ tợn của nó càng thêm xấu xí. Hắc Tu nghe vậy trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Mạc Bất Phàm kia có thể làm Giác Si tộc nổi giận như thế. Thủ đoạn tất nhiên không đơn giản, nếu thật sự xuất hiện, vẫn là để cho sư đệ ngốc này là người thứ nhất xông lên đi. Mà ý niệm vừa mới dứt, một đạo chấn động không gian mãnh liệt từ đằng xa truyền đến. Dâu đen và Bạch Nha quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xung quanh ba ngọn núi màu đỏ thẫm xuất hiện một vòng tròn do rất nhiều kẽ nứt không gian tạo thành. Không đợi bọn họ phản ứng lại, những kẽ nứt không gian này nhanh chóng thôn phệ lẫn nhau. Dưới liên tỏa, lúc này không gian nơi đó sụp đổ, kích thích một trận không gian phong bạo kịch liệt. Không gian đều đã sụp đổ, màn sáng màu đỏ đặt chân trong đó tất nhiên là không thể tiếp tục tồn tại. Đúng lúc này, một đạo gió lốc màu bạc từ trong không gian phong bạo lao ra, không nói hai lời ngưng tụ ra một lưỡi dao màu trắng dài mấy trăm trượng, chém thẳng tới một ngọn núi hiểm trở. Nhận mang màu trắng uy lực vô cùng lớn, mà ngọn núi này lại bởi vì có màn sáng màu đỏ bảo hộ. Bản thân cũng không có trận pháp phòng hộ gì lợi hại, cho nên giờ phút này đúng là bị chặt đứt ngang. Mắt thấy động phủ của mình bị ngọn núi bắt đầu trượt xuống mặt đất, răng trắng lập tức phun lửa, tức giận quát to, lũ trộm cắp ở đâu ra, hủy động phủ của lão tử thì đền mạng cho ta đi. Dứt lời, hắn không quan tâm mà xông về phía bóng người ở phía xa. Dâu đen tuy cũng có chút kinh sợ, nhưng không lập tức theo sau trợ quyền, mà dùng thần thức cảm ứng một phen, ánh mắt chớp động lẩm bẩm, người ngân tộc. Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Tên Hoàng Mi kia làm ăn kiểu gì vậy? Theo đạo lý, cho dù là lão tổ ngân tộc đích thân đến cũng không thể hoàn toàn tránh thoát đại trận bao phủ thôn Dương Cốc, vô thanh vô tức lẻn vào nơi này, trừ phi Hoàng Mi bên kia xảy ra vấn đề. Mà ngay khi dâu đen nổi lên nghi ngờ, bên Bạch Nha đã giao thủ với Lãnh Sơn. Mới qua mấy hiệp, Bạch Nha liền phát hiện người tới thần thông cực mạnh, nếu đơn đả độc đấu, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Cũng may với tư cách là tu sĩ nhung tộc, dùng nhiều khi ít gần như là chiến thuật khắc vào trong xương cốt. Lúc này hắn liền hướng về bộ dâu đen truyền âm nói, đại sư huynh, người này lợi hại, mau tới giúp ta. Đổi lại là bình thường, Hắc Tu tất nhiên đã không nói hai lời, nhưng sư tôn ở trong cấm địa, Bạch Nha dù thất bại cũng không có gì đáng ngại. So sánh ra, tình huống của Hoàng Mi kia làm cho hắn càng cảm thấy hứng thú. Dù sao, cơ hội bắt tiểu sư đệ này của mình là vô cùng khó được. Chỉ có thể khổ sở cho ngươi, Bạch Nha sư đệ. Nghĩ tới đây, dâu đen nhếch miệng lên, hướng một tòa tà phong hoàn hảo khác bỏ chạy. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cùng Lãnh Sơn và Giản Vân Hoa chia nhau làm việc, lập tức đã đến dưới một ngọn núi chéo. Căn cứ tình báo, trong ba đệ tử Thiết Cốt, có hai người phụ trách ngoại vụ, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài chinh chiến, thủ hạ đều ở các nơi ngoại giới. Mà một người trong đó tên là Hoàng Mi, phụ trách toàn bộ nội vụ thôn Dương Cốc, tu sĩ nhung tộc dưới tay gã cũng ở phụ cận động phủ. Quan trọng hơn là nơi đây có cấm chế liên lạc với tất cả quan khẩu bên ngoài, nếu không sớm loại trừ. Một khi thế cục bất lợi, Hoàng Mi chắc chắn sẽ triệu tập mấy vạn tu sĩ nhung tộc đóng quân ở thôn Dương Cốc vây công bọn họ. Chương 1300, Sát Linh Hiển Uy, 2. Tuy nói sau khi đoạt bảo thành công, bọn họ sẽ lập tức truyền tống rời khỏi thôn Dương Cốc, nhưng cũng phải đề phòng một chút ngoài ý muốn bị kéo lại. Cho nên trong kế hoạch của Lãnh Sơn, Lạc Hồng muốn gây ra động tĩnh chính là dùng bí thuật nguyên thần để diệt sát đám thủ hạ của Hoàng Mi. Hắc hắc, đám gia hỏa này đều có sát khí nặng nề, đã như vậy, vậy không nên lãng phí. Vừa mới cười nói xong, sau lưng Lạc Hồng liền đột nhiên thoát ra một con bạch long, trong lúc phi độn thân hình cấp tốc bành trướng, vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt, liền biến thành thân thể ngàn trượng. Lúc này, thân hình Lạc Hồng lóe lên, liền xuất hiện ở trên đầu rồng. Chỉ thấy hắn một tay đánh ra một cái pháp quyết, thần niệm khổng lồ liền rót vào trong cơ thể Bạch Long Sát Linh. Sau một khắc, hai mắt Bạch Long Sát Linh sáng lên thần quang, lập tức há miệng gào thét. Theo từng vòng sóng âm khuếch tán, một đạo thần thức kết hợp với thần thông sát khí cũng gần như đồng thời rơi vào trên thân tất cả tu sĩ nhung tộc trong tòa tà phong này. Sóng âm này vừa lọt vào tai, đông đảo tu sĩ nhung tộc trên núi đều chỉ cho rằng là tiếng long ngâm tầm thường, khí tức tuy rằng dọa người, nhưng tự có phong chủ ra tay. Cho nên, mọi người cũng không kinh hoàng bao nhiêu, chỉ lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh của phong chủ. Nhưng một lúc sau, một luồng tâm tư hỗn loạn như bạo ngược ập tới nguyên thần của mọi người, đồng thời trên người bọn họ cũng toát ra từng luồng sát khí màu đen. Sát khí như lửa, long ngâm như dầu, hai bên vừa gặp liền bỗng nhiên đại thịnh. Trong lúc nhất thời, một đám tu sĩ nhung tộc trên núi như ngọn đuốc cháy đen. Nhưng không đợi bọn hắn kinh hoàng, những sát khí tăng vọt này đột nhiên co rụt lại trở về trong cơ thể bọn hắn. Nhưng mà, chuyện này cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Sát khí trở lại cơ thể mọi người cũng không an phận, mà trực tiếp hướng về nguyên thần của bọn họ mà đi. Trong chốc lát, nguyên thần mọi người bị sát khí tăng vọt xâm nhập, nỗi buồn bực vốn đã triệt để mất khống chế, khiến cho trong miệng lập tức phát ra từng trận gào thét như dã thú. Ngoài ra, nhục thể của bọn họ cũng theo đó xuất hiện dị biến, gương mặt dần dần hóa thành bộ dáng ác quỷ, thân hình cất cao, nanh vuốt dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong ba hơi thở, tu sĩ nhung tộc trên núi đều dễ dàng hô lên trong tiếng rồng ngâm, biến thành từng con sát yêu mất đi bản thân, chỉ biết giết chóc. Nếu có người ở gần, bọn họ sẽ lập tức tàn sát lẫn nhau. Còn nếu không có ai, bọn họ sẽ lao ra khỏi phòng, men theo âm thanh chém giết. Kể từ đó, cả tòa tà phong lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng, những cấm chế liên lạc các nơi kia cũng không có người điều khiển. Mà lúc này, Bạch Long Sát Linh cũng không gào thét nữa, mà cúi đầu xuống, liền cắn nuốt tới một chỗ chiến đoàn hỗn loạn. Chỉ thấy phụ cận những sát yêu này mặc dù nổi lên cuồng phong, nhưng lại không tác động đến thân hình bọn họ, ngược lại hắc khí trên người bọn họ nổi lên sóng gió kịch liệt. Ngay sau đó, những hắc khí này giống như đạt tới cực hạn lại giống như mãnh liệt ly thể mà đi, chỉ để lại từng bộ xương khô, rơi xuống đất. Đúng vậy, sát tôn pháp thân này quả thật có vài phần thần diệu, chỉ là nhìn quá tà dị mà thôi. Nếu bị người không hiểu nội tình nhìn thấy, khó tránh khỏi lại cho rằng Lạc Mỗ là đại ma đầu gì đó. Nhìn phía dưới hỗn loạn, Lạc Hồng hài lòng gật gật đầu. Bí thuật ghi lại trong sát tôn pháp thân hiển nhiên là tương đối khắc chế đại lượng sát khí trên người. Về sau Bạch Long Sát Linh ở một số trường hợp đặc biệt, có lẽ còn có thể phát huy ra tác dụng càng lớn. Ngay lúc hắn vừa dứt lời, một đạo độn quang màu vàng từ trong núi phóng lên trời, lập tức không nói hai lời, đánh ra hai cự chảo màu vàng về phía Lạc Hồng bên này. Tu sĩ hợp thể đỉnh phong nén giận một kích tự nhiên sẽ không đơn giản, hai cự chảo màu vàng tản mát ra linh áp ngập trời, tốc độ vô cùng nhanh chóng đã đến trước mặt Bạch Long Sát Linh. Nếu một kích này trúng đích, dù Bạch Long Sát Linh da dày thịt béo cũng phải bị thương. Nhưng theo ngân văn trên người Lạc Hồng sáng lên, một trận không gian ba động liền mãnh liệt bay lên trước người Bạch Long Sát Linh. Lập tức, hai cự chảo màu vàng này liền biến mất, lóe lên, lại xuất hiện ở phía sau Bạch Long Sát Linh mấy ngàn trượng, nặng nề đập trên mặt đất, khiến cho đại địa lay động một hồi. Được, tất cả đều dẫn ra rồi, ta cũng nên đi. Chủ nhân độn quang màu vàng không thể nghi ngờ chính là Hoàng Mi, hắn vừa hiện thân, liền ý nghĩa Lạc Hồng đã đạt thành mục đích. Kế tiếp, chỉ cần tìm cơ hội thúc giục Tiểu La Thiên Bối ẩn thân, hắn liền có thể lười biếng xem Lãnh Sơn và Giản Vân Hoa biểu diễn. Nhưng ngay sau đó, một đạo độn quang màu đen bắn tới từ một ngọn nghiêng khác, lập tức khiến cho chàng diện hình thành thế tam giác. Ồ, Lãnh Sơn nói một đống chuyện, nhưng chỉ dẫn một người qua được, thật là quá tốt. Lạc Hồng thấy thế âm thầm bĩu môi, tuy rằng trong lòng không hoảng hốt, nhưng cũng không khỏi cảm thấy phiền phức. Dù sao, nếu hắn thu thập hai tên này, vậy thì thực lực biểu hiện ra có chút dọa người. Nhưng khiến người ta bất ngờ là, nam tử nhung tộc mới tới, này lại không lập tức động thủ, mà ngữ khí lạnh như băng nói với Hoàng Mi, tiểu sư đệ, vở kịch khổ nhục này của ngươi cũng quá giả đi. Tiểu tử ngân tộc này chẳng qua chỉ có tu vi cấp 1 ở thánh tộc, ngươi lại còn để cho hắn giết sạch thủ hạ cả ngọn núi. Hai người bọn họ tới cũng cực kỳ kỳ quặc, thế nào? Tiểu sư đệ không muốn ở tộc mình, muốn đi đầu nhập ngân tộc sao? Dô đen vừa lên đã đội cho Hoàng Mi một cái mũ đầu hàng phản tộc, còn cố ý nói cực kỳ lớn tiếng, hình như là muốn để cho những người khác ở xa xa nghe thấy. Đại sư huynh đừng nói bậy, tiểu tử này không đơn giản. Hoàng Mi lúc này cau mày nói, vừa rồi đúng là hắn có thể kịp xuất hiện trước khi đám thủ hạ dị biến, nhưng trong nháy mắt khi Lạc Hồng phát động thần thông, hắn cảm ứng được một cỗ thần thức uy áp chỉ cảm nhận được trên người Thiết Cốt, lập tức sinh ra sợ hãi, không dám lập tức hiện thân. Mãi đến khi liên tục xác nhận được pháp lực của Lạc Hồng, hắn mới dám ra khỏi động phủ, từ xa ra tay thăm dò một kích. Mặc dù thần thông của mình bị hắn dùng huyết mạch thiên phú ngân tộc Na Di tránh né, nhưng trong lòng Hoàng Mi không khỏi an tâm. Dù sao ai cũng biết, hiện giờ ngân tộc chỉ có một vị đại thừa lão tổ, tất nhiên sẽ không mạo hiểm tới đây. Dô đen lại không tin, hoặc là ông ta đơn thuần chỉ muốn hất nước bẩn lên Hoàng Mi, lập tức khinh thường cười hai tiếng nói, có thể có bao nhiêu không đơn giản, xem Vi huynh sau khi bắt giữ, ngươi còn có lời gì để nói. Nghe lời ấy, Hoàng Mi trong lòng lập tức không giận mà còn vui mừng, trên mặt lại làm ra một bộ tức giận nói, đại sư huynh đã nói như vậy, vậy thì người này cứ để một mình đại sư huynh đối phó đi, ta đi trợ giúp nhị sư huynh một phen. Dứt lời, Hoàng Mi cũng không quay đầu lại, độn về phía Bạch Nha. Được lắm, ai nói đầu óc của Nhung tộc không dùng được, ta bị hắn lợi dụng rồi. Lạc Hồng thấy thế sửng sốt một chút, lập tức trong lòng có minh ngộ nghĩ. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết, nếu phối hợp với ta một chút, còn có thể được thống khoái, nếu không. Hừ hừ, Dâu Đen lúc này vẻ mặt uy hiếp truyền âm với Lạc Hồng. Phối hợp cho ai xem. Lạc Hồng trong lòng cả kinh, lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của Hắc Tu, nhất thời một cỗ linh giác không ổn kéo lên trong lòng hắn. Để có thể xác nhận, Lạc Hồng lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, khiến cho mi tâm mở to mắt thần, được linh quang màu vàng bao bọc trong kim sắc dựng thẳng đồng hiển lộ ra. Thúc giục một chút, mấy ngày nay quang âm lưu ảnh nơi đây liền đập vào trong mắt của hắn, cuối cùng ngừng lại ở chỗ sâu trong cấm địa bộc phát ra một đạo truyền tống linh quang. Các bạn vừa nghe xong tập 130 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.